sau đó lại ý hoáy nghịch chiếc máy quạt gió thủ công Kiều Lệ vừa mới ra lò với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy cô nghiêm mặt lại, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên, ngón tay thon dài của anh vén gọn mấy sợi tóc vương trên má cô. Nhìn mái tóc dường như đã sắp dài tới cổ do mấy tháng nay không có thời gian ra ngoài cắt tỉa của cô, anh vừa nghịch vừa cười hỏi, em lại xấu hổ à? Bị anh làm cho xấu hổ, cô giơ tay đẩy tay anh ra, đừng giỡn nữa. Một phong lăng dám sống một mình trong rừng mấy tháng, dám bầu bạn với rắn rết thú hoang, nhưng chỉ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Vì câu đừng giỡn nữa của Phong Lăng, mà Lệ Nam Hành bật cười. Anh giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô như dỗ dành trẻ nhỏ, nữ chiến thần Phong Lăng của căn cứ Si mà da mặt lại mỏng thế này, nói ra thì có ai tin không nhỉ? Phong Lăng giơ tay, đẩy tay anh ra rồi vội vàng hất mái tóc bị anh làm rối tung ra phía sau, sau đó cô lại nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên. Chọc vào đống lửa trước mặt, cô vẫn đang nghĩ rốt cuộc bao giờ người đàn ông này mới định đi, nếu thật sự không được thì nhân lúc bên ngoài ngừng mưa, bây giờ cô phải đi kiếm ít đồ ăn mới được. Bao giờ thì anh đi? Nghĩ xong, Phong Lăng hỏi thẳng luôn, trên đống lửa có tiếng lửa cháy tanh tách. Lệ Nam Hành nhìn động tác vô thức chọc qua chọc lại trên tay cô, môi anh hơi nhếch lên, anh nắm lấy tay cô, vẫn định đuổi anh đi à? Em tưởng da mặt anh mỏng như em chắc, đến thì cũng đến rồi, sao có thể đi được chứ? Trừ phi em về với anh, còn không bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng núi này của em sẽ mang họ Lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1241, ngoại truyện 504. Vừa dứt lời, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu, đổi thành họ Lệ giống em. Phong Lăng, từ bao giờ mà em cùng họ với anh thế? Lệ Nam Hành khẽ cười, truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Hoa là sau khi lấy chồng, phía trước tên của người phụ nữ sẽ kèm thêm họ của nhà chồng. Cho dù thời đại bây giờ không cần viết Lệ Phong thị gì nữa, kể cả chúng ta là Hoa Kiều nhưng vẫn chảy trong người dòng máu của Tổ Tông. Đây đều là thứ mà Tổ Tông để lại, cho nên việc em mang họ Lệ không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Chỉ thiếu khâu cầu hôn và kết hôn chính thức nữa thôi, nếu em muốn thì bây giờ quay về nhà họ Lệ với anh, chuyện gì anh cũng chiều theo ý em hết. Trong căn cứ, người Hoa chiếm số đông nhất, nhà họ Phong và nhà họ Lệ đều là Hoa Kiều, dù đang sinh sống ở Los Angeles, nhưng thật ra bình thường họ vẫn tiếp xúc với người Hoa nhiều nhất. Dù Phong Lăng không hiểu rõ về chuyện này, nhưng cũng biết được đại khái, nên đương nhiên cô hiểu câu đổi thành họ Lệ mà anh nói có ý gì. Ông cụ Lệ cũng đã đích thân đến căn cứ mời cô về nhà họ Lệ chơi, hơn nữa rõ ràng ông cũng đã chấp nhận cô. Không biết lúc Lệ Nam Hành về nhà, đã thuyết phục các ông cụ bao lâu mới có thể khiến mấy ông cụ vốn ngoan cố không chịu thay đổi có thể đích thân đến căn cứ, đối xử tốt với cô trước mặt tất cả mọi người như vậy. Thêm chuyện di vật mà cô mới biết nữa, nói ra thì đúng là trùng hợp. Thật, duyên phận đã trùng hợp đến mức này rồi, đã thấy hai người còn có tình cảm với nhau, sao cô có thể không bằng lòng gả cho anh được. Cô không thể vùng bàn tay của người đàn ông ra được, đành phải giữ tư thế bị anh nắm lấy tay, rồi đặt cây gậy gỗ xuống, sau đó ngoảnh sang nhìn anh. Lý do mà ông cụ Lệ chấp nhận em là vì ông biết em chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong từ lâu rồi à? Biết em chính là chủ nhân của di vật mà anh đã cưới. Thấy Phong Lăng có điều muốn nói, Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày tuấn tú rồi nhìn cô. Vậy nếu như em nhất quyết không chịu quay về nhà họ Phong, cũng không chấp nhận thân phận cô hai nhà họ Phong, ông cụ Lệ có ý kiến gì không? Không đâu, vì cô chủ động nói ra sự nghỉ hoặc trong lòng mình, nên Lệ Nam Hành chợt mỉm cười. Anh giơ tay lên, mơn trớn đôi má cô, đồng thời vén sợi tóc dính trên gò má cô ra sau tai. Sau đó, anh ngắm nhìn vành tai trắng ngần của cô, vuốt ve da thịt mềm mại ở vành tai. Người nhà họ Lệ không có nhiều suy nghĩ phức tạp thế đâu, chỉ cần phá vỡ sự bảo thủ vốn có của họ, những chuyện nhỏ nhặt như thế này họ sẽ không để ý đến nữa. Chỉ cần trong bụng của em có chất của họ sớm một chút thì anh bảo đảm em sẽ là cục vàng nhiệm kỳ mới nhất của nhà họ Lệ ngay. Ai dám động vào em dù chỉ là một sợi tóc, chắc chắn bốn ông cụ sẽ lao ra bảo vệ em đầu tiên. Vẻ mặt vốn dĩ có thể điềm tĩnh, nghiêm túc của Phong Lăng suýt chút đã sụp đổ, ai muốn mang thai con của anh chứ? Dứt lời, cô không nghe người đàn ông nói nữa mà đứng phắt dậy, bên ngoài tạnh mưa rồi, em đi hái ít nấm với rau dại, lấy thêm vài thứ có thể ăn về. Anh ở nguyên đây, đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ rất dễ bị lạc đường đấy. Lệ Nam Hành nhìn cô, anh mà đi lạc được chắc. Em coi anh là đứa trẻ con lên ba à, lấy đứa trẻ 3 tuổi ra để so với anh mới là quá sai. Lúc 3 tuổi, em đã không lạc đường ở đây rồi. Phong Lăng lại lẩm bẩm thêm một câu, sau đó phát hiện vì câu nói mang thai đó, mà cô lúng túng đến mức không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì nữa rồi. Lúc trông thấy người đàn ông ngồi dưới đất như cười như không mà nhìn mình, cô dứt khoát không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài. Vừa tạnh mưa nên không khí trong khu rừng rất mát mẻ, thi thoảng còn có một vài giọt nước mưa nhỏ từ trên tán cây tùm xuống. Đây đều là nước mưa còn đọng lại trên lá cây, nhưng vì cây cối quá rậm rạp nên không rơi xuống đất được bao nhiêu. Bình thường, Phong Lăng hay ra ngoài để hái rau và tìm hoa quả dại. Đây là việc mà cô bắt buộc phải làm mỗi ngày, chỉ có điều vì hiện tại có thêm Lệ Nam Hành nên cô phải cố gắng kiếm nhiều hơn một chút. Đến khi cô xách một giỏ rau, hoa quả và vài quả trứng chim về, hình như cô lờ mờ nghe thấy động tĩnh gì đó ở phía hang núi, cô vô thức bước nhanh về. Kết quả vừa đến gần, cô đã trông thấy Lệ Nam Hành dọn dẹp sạch sẽ một bụi cây cao ở gần một khu đất rộng bên ngoài hang núi. Anh còn dọn sạch khoảng đất được san bằng, dùng tảng đá bằng phẳng lót dưới đất, trải thành một khu đất hình vuông rất lớn, trông có vẻ giống nền đất được trang trí bằng đá cuội có thể thường xuyên nhìn thấy trong thành phố, gọn gàng mà sạch sẽ. Đồng thời, cô trông thấy một cây cổ thụ chết đã lâu ở cách đó không xa, không biết nó đã bị anh chặt xuống từ bao giờ. Chỉ mới hơn 2 tiếng đồng hồ mà anh chặt luôn cái cây khô đó rồi ư? Phong Lăng nhìn vị trí đứt lìa ngay ngắn bên dưới cây cổ thụ đó một cách ngạc nhiên, sau đó cô nhìn thấy những tấm gỗ rất vuông vức không biết được người đàn ông dùng thứ gì để vót. Cô thấy anh chất đống mấy tấm gỗ đó sang một bên, bây giờ còn đang bận trồng các hòn đá ở bên cạnh. Đại khái thì cô đã hiểu ra điều gì đó, bèn vội bước tới anh. Anh không định xây hẳn một ngôi nhà ở đây cho em đấy chứ? Người đàn ông bận rộn một lúc lâu, chiếc áo sơ mi màu đen mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy cô đã quay về, anh chỉ liếc qua mấy thứ đồ trong chiếc giỏ mà cô đang cầm, rồi lại nhìn cô, xây một cái nhà gỗ ở đây cũng chẳng phải là một công trình to tát gì. Quả nhiên, đúng là anh định xây nhà cho cô thật. Nhìn những tảng đá lớn đang bị anh vùi sâu xuống mặt đất ở xung quanh, cô mới hiểu là anh đang tạo một cái móng nhà đơn giản. Nơi này dựa vào vách núi, bình thường cũng không có gió, cho nên móng chỉ cần vững chắc là được. Thứ không thiếu nhất ở đây chính là đất, đá, còn có gỗ nữa. Nhưng điều Phong Lăng cảm thấy hiếu kỳ là rốt cuộc làm sao Lệ Nam Hành chặt được cái cây này xuống được nhanh như thế. Cô không hề nghe thấy tiếng chặt cây nào, hơn nữa xem chừng anh đã làm được khá nhiều tấm gỗ. Dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỗ gỗ này chắc chắn không đủ, nhưng tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi. Cô nghĩ đến điều gì đó, dẫm lên đá sỏi trên mặt đất rồi đi vào trong hang núi. Quả nhiên cô nhìn thấy chiếc túi du lịch màu đen mà anh mang theo đã được mở ra, bên trong có để các loại dụng cụ có thể sử dụng đến, ngay cả loại dao chắc chắn và sắc bén dùng để mài đá cũng có. Đương nhiên vì nơi này không có điện, nên đa số đều là dụng cụ thủ công hoặc là đồ tích điện. Đồ anh dùng để chặt cây và gọt ván gỗ đang bị quẳng dưới đất. Thì ra đồ lặt vặt là anh nói chính là những thứ này. Thế mà anh lại mang đến đây một đống dụng cụ có thể xây nhà ở trong rừng cho cô. Dù nơi này chỉ là một hang núi nhưng ai cũng đều có cảm giác lưu luyến ăn sâu bén rễ với những gì mình từng trải qua ở thời thơ ấu. Dù trong hang chỉ còn một đống xương sói đã phong hóa, cô cũng không nỡ ném đi. Vì nhận ra Phong Lăng cần bình ổn lại tâm trạng nên cố ý trốn ở đây, vậy nên Lệ Nam Hành không định ép cô về ngay. Ngược lại anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, đến nơi cô từng sống hồi còn nhỏ, xây một ngôi nhà có thể che mưa che nắng cho cô. Loại cảm giác được ai đó thấu hiểu, được ai đó hiểu rõ tâm trạng, được ai đó dùng tất cả sự tận tâm và nhẫn nại để yêu thương mình, giờ phút này, Phong Lăng thật sự đã cảm nhận được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1242, Ngoại truyện 505. Bây giờ không chỉ trời tối, mà nghe âm thanh rả rích bên phía ngoài hang núi, có lẽ trời đã đổ mưa, hơn nữa còn mưa khá to. Mưa rồi, mấy tấm ván gỗ bị ướt thì có vấn đề gì không? Không sao đâu. Cùng lắm thì ván gỗ bị ẩm, sau khi nhà xây xong, bỏ đó phơi nắng dăm ba hôm cho hết ẩm là ở được. Không vấn đề gì cả. Nghe thấy câu này, Phong Lăng không hỏi gì nữa. Cô để chỗ bát đũa đó vào trong một chậu nước sạch ở bên cạnh, rồi cứ rửa qua như thế, xong lại để sang một bên, định sáng mai lại mang ra khe suối rửa sạch lại sau. Cuối cùng, lúc cô lau tay qua loa, ngoảnh đầu lại thì thấy Lệ Nam Hành vẫn ngồi khoanh chân ở đó. Hình như anh đã bất động ở đó một lúc lâu rồi. Chỉ chăm chăm nhìn cô, không hề rời mắt. Phong Lăng đã nhìn thấy rất nhiều mặt của Lệ Nam Hành. Cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt khác nhau của anh. Nhưng dường như lần nào nhìn thấy ánh mắt này của anh, toàn thân cô cũng mềm nhũn, thu hết gai sắc trên toàn thân lại, rất muốn chủ động đến gần anh, rất muốn dùng sự nhiệt tình của mình để ôm anh. Nhưng cô lại không biết cách thể hiện, vì vậy lần nào khi suýt nữa tan chảy trong ánh mắt của anh, cô đều sẽ vô thức rời sự chú ý của mình đi. Nhưng khó khăn lắm anh mới sắp xếp thời gian và tất cả mọi thứ ổn thỏa. Đi vào khu rừng núi hoang vu này tìm thấy cô để ở bên cô. Ở một nơi mà muốn lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian, mà điện thoại cũng không có tí sóng nào như thế này, đương nhiên anh không thể nào cho cô cơ hội phân tán sự chú ý được. Lúc Phong Lăng vừa lau tay xong, đi tới phía này, Lệ Nam Hành liền giơ cánh tay dài ra, túm lấy tay cô, tiện thể kéo một cái. Vốn dĩ Phong Lăng vẫn hơi đề phòng, nên cô đứng khá vững, theo bản năng muốn vùng ra lùi lại. Kết quả người đàn ông cứ thế kéo cô, anh nhướng hàng lông mày tuấn tú về phía cô, trong mắt có ý cười rất khẽ. Phong Lăng sững lại một lúc, do dự một lát, lực tay của người đàn ông tăng lên, kéo thẳng cô qua ngã vào lòng anh. Phong Lãng đâm sầm vào lòng anh, đồng thời ngồi lên bắp đùi lực lưỡng của anh. Bờ môi của người đàn ông cọ lên mái tóc cô, anh trầm giọng nói bên tai cô, trốn gì mà trốn. Phong Lăng, em có trốn đâu, cô ngoảnh mặt sang muốn nhìn anh, nhưng lúc này, người đàn ông đã áp một nụ hôn xuống trán của cô, sau đó chậm chậm trượt xuống dưới, rơi lên mi mắt, em không biết mấy tháng nay anh phải chịu đựng như thế nào đâu, còn em thì hay rồi, một mình hưởng thụ cuộc sống bình yên, sung sướng bên ngoài. Nói là sẽ về ngay, kết quả 4 tháng rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Một lão đại oai phong lừng lẫy của căn cứ Si như anh đây đã chờ em đến mức biến thành hòn vọng thê. Luôn rồi, nếu không phải trông thấy, hòn vọng thê, anh đây quá đáng thương, em tưởng đám A Phong sẽ dễ dàng để anh tạm thời rời khỏi căn cứ đi tìm em chắc. Phong Lăng đang suy nghĩ về lý do gì mà hòn vọng thê làm gì chờ. Nên đáng thương đến mức được nghỉ phép theo lời lệ nam hành. Chắc chắn là có yếu tố lừa lọc ở đây, với tích cách tất cả vì nhà họ, lệ, tất cả vì căn cứ của A Phong, sao anh ta có thể dễ dàng để cho. Lệ Nam Hành đi như vậy được, nhất định là anh đã dùng cách gì đó khác, nhưng bất kể là cách gì, bây giờ quả thực anh đã tìm đến đây rồi. Cô dựa vào lòng anh bất động, chỉ dụi nhẹ đầu vào bả vai anh, em xin lỗi, em sống ở đây mấy tháng thành ra sắp quên mất cả thời gian, em cũng mới chợt phát hiện ra mình đã đi 4 tháng rồi. Xin lỗi mà em cũng chẳng có thành ý gì cả, anh không chấp nhận. Giọng nói của người đàn ông hờ hững nhưng cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông. Phong Lăng ý thức được rằng người đàn ông lại đang làm giá. Cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang cúi đầu xuống, nhìn mình. Rõ ràng biết anh đang đào hố cho mình nhảy xuống, Phong Lăng dứt khoát giả ngây giả ngô, thế anh muốn thế nào? Anh muốn thế nào ấy à? Lệ Nam Hành siết chặt lấy eo cô, áp mạnh người cô vào lòng anh như ra ám hiệu. Anh cúi đầu, tì chán mình lên chán cô, hơi thở ấm áp sát bên môi cô, cái gì anh cũng muốn, nếu anh muốn thế này, thế nọ, em có chịu không? Đã bao giờ em ngoan ngoãn phối hợp với anh chưa? Phong Lăng chớp mắt, không nói gì. Người đàn ông xoa đầu cô, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô. Lúc Lệ Nam Hành định đặt nụ hôn xuống, Phong Lăng lại vô thức muốn rụt cổ về phía sau nhưng anh không cho cô cơ hội trốn tránh, kiên quyết giữ chặt gáy cô lại. Kết quả thành ra môi của Phong Lăng áp mạnh lên môi của anh, người đàn ông có vẻ hớn hở, anh mỉm cười đón nhận cánh môi non mềm của cô. Nụ hôn này vẫn có thể coi là nhẹ nhàng, chứ không phải cách hôn vội vã như hận không thể lập tức đè cô xuống đất để lột sạch hết quần áo. Mà là một nụ hôn đầy sự nhẫn nại. Cuối cùng, anh lại hôn lên khóe môi cô một lúc, vuốt ve mái tóc đã dài hơn một chút của cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn vang lên, giống thế này này, em chủ động một chút, bao giờ em mới có thể học được hả? Ban đầu, vì mấy tháng không gặp nên trong vô thức, Phong Lăng có hơi ngại ngùng. Cô được người đàn ông ôm, rồi lại hôn trong lòng như thế này, cảm xúc của ngày trước cũng đã bị khơi dậy. Phong Lăng nhìn anh, đồng thời cảm nhận được bây giờ dường như anh rất hiểu cô, còn nhẫn nại tuần tự chạm nhẹ vào trong trái tim cô. Dù quả thực có ham muốn vọng bức thiết, nhưng lúc cần tôn trọng, anh luôn rất tôn trọng cô. Ví dụ như bây giờ, trong mắt anh viết rõ ràng chữ rất muốn, nhưng anh cũng chỉ ôm cô, khẽ khàng hôn cô, kiên nhẫn nhìn cô, trò chuyện với cô. Thấy cô cứ dựa mãi trong lòng mình, không nói gì, cũng không có hành động gì, Lệ Nam Hành lại xoa đầu cô như vỗ về, anh đi trong rừng rất lâu mới vào được đây, buổi chiều lại bận làm mấy ván gỗ với đống đá ấy mãi nên giờ cũng thấy mệt rồi, đi ngủ thôi. Nhưng với cái giường đá này của em mà muốn nằm hai người thì đúng là hơi khó, đợi xây nhà xong, anh sẽ lại nghĩ cách làm cho em một cái giường. Nói rồi, anh ra hiệu bằng ánh mắt cho cô lên chiếc giường đá nằm, em ngủ trên đó đi, anh lót ít cỏ khô dưới đất ngủ tạm một đêm trước. Anh thấy chỗ em có cỏ khô, chắc có thể dùng được, ngày mai. Anh còn chưa nói hết câu, Phong Lăng vốn đang ngồi đàng hoàng trong lòng anh chợt ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh không biết đang suy nghĩ điều gì. Giây phút lời nói của Lệ Nam Hành ngừng lại một giây vì ánh mắt của Phong Lăng, cô đột nhiên giơ đôi tay lên chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó ngửa đầu lên hôn anh. Đầu tiên, cô hôn lên chiếc cằm tuấn tú cương nghị của người đàn ông, sau đó lướt lên trên, hôn lên má anh, tiếp theo, môi di chuyển đến môi anh, không do dự quấn vào nhau. Dẫu sao, cô cũng đã được anh hôn rất nhiều lần, kiểu gì cũng học được chút kỹ năng. Cô cẩn thận dùng đầu lưỡi cậy mở đôi môi đối phương. Lúc cảm thấy cơ thể người đàn ông run rẩy, ánh mắt tối sầm lại. Đôi tay của cô càng ôm chặt cổ anh, không chịu buông. Hệt như đang trải nghiệm một cảm giác mới mẻ nào đó, cô cẩn thận dùng đầu lưỡi khẽ liota lên viền môi mềm mại của anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1243, Ngoại truyện 506. Lệ Nam Hành nói muốn để Phong Lăng chủ động, nhưng một khi cô chủ động, dù chỉ là một nụ hôn, một hành động quyến rũ rất đơn giản cũng có thể khiến người đàn ông vẫn còn giữ được chút lý trí vừa rồi nhanh chóng sôi trào nhiệt huyết. Rừng núi hoang dã, hang núi rộng lớn, bên ngoài còn thi thoảng không biết có tiếng của các loại động vật nào ở ngoài xa, bầu không khí hoàn toàn thiên nhiên bao quanh nơi này. Giữa đất trời chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau. Người phụ nữ mà mình yêu nhất đang ở trong lòng, hơn nữa cô còn chủ động như vậy. Đã là một con người thì mẹ kiếp, ai mà chịu được chứ? Huống hồ còn là một người đã phải nhịn không biết bao nhiêu lâu như Lệ Nam Hành. Nói chung, Phong Lăng cũng chỉ có dũng khí để chủ động hôn anh thôi, bước tiếp theo phải tiếp tục tiến hành thế nào thì chính cô cũng không biết. Những nụ hôn của cô đã khiến toàn thân người đàn ông căng cứng, cánh tay anh ôm chặt cô không rời như một cái kìm sắt. Cô hôn đến mức biến người đàn ông từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, anh hôn lại cô sâu hơn. Ban nãy, cô cũng đã tắm rửa ở khe suối, trên người bọn họ đều có mùi thơm man mát, sạch sẽ. Đống lửa bên cạnh vẫn phát ra tiếng nổ tanh tách, hòa vào cùng tiếng mưa bên ngoài hang núi. Gương mặt của Phong Lăng đã trở nên ấm áp hơn, trông vô cùng dịu dàng. Lệ Nam Hành lập tức không nhịn nổi nữa, anh hận không thể hóa thành cầm thú tại đây ngay bây giờ. Chính Phong Lăng cũng không ngờ Lệ Nam Hành quả quyết lên một cái lại tốc độ đến vậy, chờ đến khi cô kịp phản ứng lại thì đã bị Lệ Nam Hành bế cả người lẫn quần áo lên chiếc giường đá mà cô ngủ một mình trong mấy tháng qua rồi. Dù trên giường có lót một tấm đệm mỏng sơ sài nhưng bên dưới tấm đệm đó còn có cỏ khô do chính tay cô trải sẵn, cho nên cũng không phải là quá cứng. Khi quần áo trên người mình suýt bị người đàn ông xé rách, Phong Lăng vội vàng giơ tay lên nói, đừng, em chỉ mang mấy bộ đồ thôi, rách là không còn gì để mặc đâu. Lệ Nam Hành dừng tay ngay lập tức nhưng rồi anh lại chuyển sang cách công chiếm khác. Anh bỏ qua cho mấy cái cúc trên áo cô, ngược lại hôn một cách nóng bỏng lên cần cổ đối phương. Lệ Nam Hành hôn đến mức cơ thể Phong Lăng tê dại, không ngừng run lên vì những cảm xúc yêu thương này. Đến khi Phong Lăng đã tự cởi hai cúc phía trước áo của mình, người đàn ông thuận thế cởi phăng chiếc áo của cô ra. Trong phút chốc, từ một bên bả vai đến lưng cô đều lộ hết ra bên ngoài không khí. Anh ngắm bờ vai trắng ngần của người con gái trước mặt rồi hôn thẳng xuống. Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, bởi cơn sóng tình mãnh liệt mà người đàn ông mang lại nên cô bị Kaiota CS thích tới mức đôi mắt phiếm hồng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên dáng vẻ khi mình 5 tuổi. Ngồi co ro một mình, trốn trong hang núi này. Lúc đó, dù lạnh hay đói, cô cũng chỉ có thể ở đây, chờ bầy sói quay về hoặc trơ trọi một mình ôm cái bụng đói đang sôi ùng ục. Thời gian thay đổi, cô của lúc đó chắc chắn không thể ngờ được rằng, có một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có một người đàn ông vì cô mà tìm đến đây. Anh hiểu tình cảm mà cô dành cho hang núi này, giúp cô xây một ngôi nhà ở bên ngoài, sống ở đây cùng cô. Thậm chí, còn đè cô lên chiếc giường đá mà hồi nhỏ cô hay nằm ngây ngốc trên đó. Sự chủ động của cô khiến người đàn ông gần như bùng nổ nhưng dường như sợ cô bị lạnh nên anh cũng lại giơ tay lên, chạm vào bên hông cô. Dù đang gấp tới độ muốn nổ tung nhưng Lệ Nam Hành vẫn cất giọng nói khàn khàn lên hỏi em có lạnh không? Phong Lăng lắc đầu, em không. Nghe thấy đáp án khiến người ta yên tâm, người đàn ông lại mỉm cười hôn lên môi cô, yên tâm. Dù em có lạnh thật thì anh cũng sẽ khiến em nóng người lên ngay thôi. Bây giờ, Phong Lăng đã cảm thấy rất nóng rồi. Cô không nhiều lời nữa. Chỉ có điều nếu cô đã chủ động bắt đầu rồi thì bản thân cũng nên tập trung vào người đàn ông mà cô thích trước mặt này. Hai cánh tay thon thả trắng nõn của cô vẫn ôm chặt cổ anh không buông, bàn tay của người đàn ông lại lần xuống dưới, lột nốt những món đồ còn lại trên người cô ra. Bàn tay của anh mang lại cho cô một sự Kaiota CS thích mãnh liệt vượt quá sức tưởng tượng. Dưới một động tác cố ý nào đó của anh, Phong Lăng nghẹn ngào rên lên một tiếng, sau đó cô run rẩy ngoảnh lại cắn vào bả vai anh. Biểu cảm trên gương mặt cô không rõ là quá mức sung sướng. Hay là cảm giác Kaiota CS thích vượt quá sức chịu đựng. Dù cô cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh, nhưng dáng vẻ co rút run rẩy trong lòng anh của cô vẫn khiến người ta sôi sục đến cực điểm. Người đàn ông vẫn không dừng lại, môi anh vẫn áp lên môi cô, chậm rãi từ sự dịu dàng ban đầu, triền miên đến dần hơi thô bạo do mất khống chế, nhưng anh vẫn luôn cố gắng không làm tổn thương. Cô, khi cảm giác thấy mình sắp mất khống chế, anh đánh môi lên môi cô, khàn khàn hỏi có muốn anh không? Phong Lăng nhắm nghiền mắt, hàng lông mi run rẩy. Trên gương mặt là sự ngại ngùng và chân thành không thể giấu giếm, cô khẽ ừ một tiếng. Biết muốn anh là tốt rồi, Lệ Nam Hành hôn lên khóe môi cô, khoảng cách giữa hai người họ gần tới mức hơi thở quấn quýt lấy nhau, ít ra cũng không vô lương tâm lắm. Nể tình nơi này coi như là một nửa nhà mẹ đẻ của em, anh giúp em tháo gỡ khúc mắc ở đây, thế em có tình nguyện cùng anh quay về căn cứ vào một ngày nào đó không? Hừ. Anh vừa lải nhải nói, vừa cố gắng dùng cách nhẫn nại và dịu dàng tiến vào chủ đề chính trên chiếc giường đá này. Dần dần, Phong Lăng ra sức nắm lấy chiếc chăn mỏng mà cô lót tạm bên dưới. Mấy tháng rồi không được trải qua cảm giác như thế này, May mà anh đã cố gắng nhẹ nhàng. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phát ra tiếng rên rỉ như thút thít. Lệ Nam Hành nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Phong Lăng, trông thấy cô từ lúc ban đầu khi không thích ứng được bởi đã mấy tháng chưa làm chuyện này cho đến khi nếp nhăn trên trán dần giãn ra. Thấy tóc mai cô thấm ướt mồ hôi, thấy cô hơi có vẻ luống cuống vì những cảm giác và cơn sóng tình cuộn trào đang dần thăng hoa, trong lòng anh dâng trào từng đợt cảm xúc nóng bỏng. Anh muốn cứ như thế này mãi, dù là ở nơi rừng núi hoang vu này, dù tách biệt với thế giới, dù cô lựa chọn quay lại với sự yên bình này không muốn rời đi nữa, anh cũng nguyện ở đây cùng cô đến khi trời tàn đất tận, mãi mãi không chia lìa. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng bộc lộ dáng vẻ như vậy dưới thân mình, dù bình thường, ở trước mặt người khác, cô luôn đeo một cái mặt nạ lạnh lùng và hờ hững, nhưng chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới thể hiện ra nét dịu dàng của mình, mới có vẻ quyến rũ mơ màng bất lực như thế này dưới thân anh, mới cùng anh giúp đỡ lẫn nhau lao ra khỏi vòng vây địch trong lúc nguy hiểm. Chỉ cô mới có thể khiến anh cảm nhận được sự sung sướng và thỏa mãn đến vô tận, dù đang trong lúc tỉnh táo lý trí, hay trong lúc chìm ngập trong oá yêu ta cảm thế này. Cảm giác yêu thích quyến luyến không rời này khiến trái tim anh run rẩy. Lệ Nam Hành đã chừng này tuổi nhưng anh vẫn không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Anh hôn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Phong Lăng, hôn từ trán xuống chóp mũi trắng ngần, từ môi lưỡi đến khóe miệng như thể đang ôm trong lòng cả thế giới thuộc về mình. Hết lần này đến lần khác, anh lặp lại tiếng than thở bên tai cô, Phong Lăng. Khốn kiếp, anh yêu em đến mức sắp quên luôn mình là ai rồi. Em là của anh, đời này chỉ là của anh, bất kể lúc vui hay buồn, ở trong căn cứ si hay bất kể một xó xỉnh nào của thế giới bên ngoài, em cũng không được đẩy anh ra nữa, đã nhớ chưa? Trong cơn ca yêu ta si ích thích mãnh liệt, Phong Lăng không chịu được nữa hừ một tiếng, cô thở hổn hển đáp lại một câu, vậy nếu anh đẩy em ra thì sao? Người đàn ông khẽ cười, chợt cắn mạnh vào môi cô, không bao giờ có chuyện đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1244, ngoại truyện 507. Kể cả có bị kề dao vào cổ, anh cũng sẽ không buông tay em ra thì sao anh có thể đẩy em ra được? Lệ Nam Hành. Lúc người đàn ông tạm nghỉ nhưng vẫn chưa có ý định kết thúc hoàn toàn, Phong Lăng nhớ đến sự chủ động mà anh nói. Cô lại nhớ tới ngày hôm nay, anh phải cuốc bộ đến đây, sau đó lại bận rộn mãi ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể có sức lực cây ết yêu ta thế này, đúng là cô không khuất phục cũng không được. Dù toàn thân cô đều đã tê dại và mỏi như tới mức tạm thời không muốn cử động, nhưng cô vẫn chờ mình bên cạnh người đàn ông, đôi mắt cô mơ màng vì chứa đầy nước mắt. Lệ Nam Hành ngoảnh sang nhìn cô, anh vẫn chưa thỏa mãn, chỉ đang nghỉ ngơi mấy phút lấy sức để tiếp tục thôi. Kết quả anh nhìn cô gái nhỏ đang gối lên cánh tay mình, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, bị ánh mắt này của cô hấp dẫn đến mức không còn cần đến mấy phút nghỉ ngơi nữa mà muốn cứ thế tiếp tục luôn. Anh mỉm cười, hôn lên má đối phương, em thế này khiến anh cảm thấy mình như một gã lưu manh ỉ mạnh hát yêu ta ấy. Phong Lăng lườm anh một cái, ngay sau đó trán của Lệ Nam Hành chợt nhíu chặt lại, anh nói không nên lời. Bởi Phong Lăng bất chợt đẩy anh ngã xuống, ngay sau đó cô lật người ngồi dậy, ngồi thẳng lên đùi anh, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh từ trên cao xuống nói, em không yếu đâu. Lệ Nam Hành trợn mắt há mồm nhìn cô, như thể muốn xác định xem rốt cuộc một Phong Lăng hiếm khi học được sự chủ động của ngày hôm nay có thật sự là cô hay không? Tất cả mọi thứ của đêm nay đều quá điên cuồng, dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến khi hai người họ đều sức cùng lực kiệt, cơn buồn ngủ ập tới, sắc trời bên ngoài khu rừng đã hé ra tia sáng nhàn nhạt. Mưa đã rơi cả đêm nên không khí bên ngoài vẫn hơi lạnh. Lúc này, họ mà đi ra khe suối tắm rửa thì chắc chắn sẽ bị cảm. Hai người thật sự đã mệt tới mức không muốn động đậy nữa, ngay đến việc đi tắm rửa qua loa một chút, cả hai cũng chẳng buồn đi. Lệ Nam Hành cắn vành tai của Phong Lăng, hỏi một câu rất mập mờ, ngủ dậy rồi cùng đi tắm nhé. Phong Lăng không trả lời, cô đã mệt tới mức ngủ THIOTA rồi. Trong khu rừng này thì không cần dậy sớm để huấn luyện buổi sáng, không cần đối mặt với nguyên tắc nghiêm ngặt, bắt buộc ở bên ngoài, họ muốn dậy lúc mấy giờ cũng được. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, Phong Lăng đã mệt tới mức nghiêng đầu sang một bên, dựa vào lòng anh. Cuối cùng thì Lệ Nam Hành cũng không phải ngủ trên cỏ khô ở dưới đất. Dù chiếc giường đá này không đủ rộng nhưng nếu hai người ôm chặt nhau ngủ thế này thì anh vẫn có thể nằm ngủ được, anh cũng thấy rất vui khi ôm cô ngủ thế này. Lệ Nam Hành lại hôn lên má cô, hài lòng thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Liên tiếp 4 ngày, ngoài buổi tối bị Phong Lăng ép buộc, lôi vào trong hang núi nghỉ ngơi ra, dường như toàn bộ thời gian ban ngày, Lệ Nam Hành đều không hề ngơi tay. Anh luôn bận rộn chặt cây khô, xén ván gỗ, xây nhà. 4 ngày sau, ngôi nhà thô sơ đã hoàn thành, mái nhà đã làm xong, hơn nữa, Lệ Nam Hành còn kê thêm mấy tấm ván gỗ chồng xếp. Chằng chịt lên nhau, chủ yếu là để che mưa. Mấy ngày nay, Phong Lăng cũng phụ giúp Lệ Nam Hành một tay. Việc xây nhà thì cô không làm được, nhưng cô có thể lấy đá lát phẳng mặt đất, nối liền từ ngôi nhà vào hang, sau đó lại vào rừng, lấy ít bùn về trộn cùng với đá rồi tiếp tục lát phẳng lại con đường. Cuối cùng, chờ khi đá và bùn đều đã khô, mặt đất như một nền nhà lát bằng đá cuội, vừa bằng phẳng vừa đẹp mắt, hơn nữa lại vừa có cảm giác rất hài hòa với thiên nhiên. Trong hang núi phía sau căn nhà, Phong Lăng đã căng ra một sợi dây cực dài để phơi đồ. Lúc trước, cô chỉ bắt tạm một cái giá gỗ, bây giờ cô đã có nhiều không gian để phơi quần áo và bày biện đồ đạc hơn. Kỹ năng sinh tồn của Lệ Nam Hành này đúng là rất mạnh, thậm chí anh còn dùng một ít đất vàng cô đào về còn thừa và đá đã mài phẳng để đắp một cái bếp trong hang núi. Như vậy, sau này cô nấu cơm cũng không cần nấu nướng tạm bợ trên đống lửa nữa, có thể nấu nướng bằng cái bếp anh vừa làm xong. Như vậy tiện lợi hơn, cũng sẽ không có quá nhiều khói bốc lên. Lúc trước, Phong Lăng cũng chỉ muốn về đây sống một mình cho yên tĩnh, cô không hề nghĩ rằng sẽ xây một cái nhà và làm những thứ này ở đây. Nhưng sự xuất hiện của Lệ Nam Hành đã khiến cuộc sống của cô ở đây có sự tăng vọt về chất. Hai người họ, một người cầm gạch, một người lấy gỗ cùng nhau chung tay xây lên một ngôi nhà, khiến trái tim của Phong Lăng cũng như được lấp đầy. Phong Lăng đứng bên ngoài ngôi nhà đã xây xong, trông thấy Lệ Nam Hành đang gia cố thêm cho cửa sổ. Cô vừa nhìn vừa nói, anh biến chỗ này thành một nơi đẹp như vậy, dù bây giờ em muốn đi thì cũng không nỡ, phải làm sao đây? Lệ Nam Hành không hề dừng lại, anh tiếp tục làm tấm gỗ trên cửa sổ, hỏi một câu, em muốn ở lại thêm bao lâu thì anh sẽ ở với em? Dù sau này em đi rồi, lúc nào nhớ nơi này quá thì anh cũng có thể quay lại cùng em. Em không nỡ rời xa nơi này, thế em lại nỡ xa anh à? Liên tiếp mấy ngày, sống bên cạnh nhau từ sớm đến tối, ban ngày cùng nhau làm việc, tối lại ngủ cùng nhau. Không có ánh mắt của ai khác dòm ngó, cũng không cần kiêng kỵ xấu hổ ngại ngùng gì hết. Phong Lăng cũng đã thay đổi, không còn kiểu trốn tránh tình cảm của bản thân nữa, cô mỉm cười đáp cũng không nỡ. Không nỡ là đúng rồi còn gì, người đàn ông đóng ván gỗ lên khung cửa sổ, vừa nhẫn nại đóng đinh vừa nói, anh ở đâu thì ở đó chính là gia đình của em. Anh có thể xây một ngôi nhà ở đây, bên ngoài cũng sẽ có một nơi thuộc về chúng ta. Em thích ở đâu cũng được, quan trọng là có anh rồi thì kiểu gì em cũng có nhà, hiểu chưa? Một người đã không có gia đình từ nhỏ, giờ lại được tận mắt chứng kiến ngôi nhà của riêng họ được xây lên, tận tai nghe thấy có một người đàn ông nói anh ở đâu thì ở đó sẽ có gia đình của em. Còn điều gì mãn nguyện hơn thế nữa? Thêm một ngày trôi qua, Lệ Nam Hành lại đi chặt cây, xẻ gỗ, Phong Lăng giúp đỡ bên cạnh, đồng thời hỏi, lần này, anh lại định làm cái gì đấy? Không phải đã xây nhà xong rồi sao? Dường, Lệ Nam Hành lời ít ý nhiều. Ánh mắt của Phong Lăng chợt rơi xuống ván gỗ trong tay anh cùng với một đống ván gỗ xếp dưới chân anh. Trông thấy đống ván gỗ này, cô cũng biết chắc anh muốn làm một cái giường thật to thật. Rộng, cô không nhịn được cười, em còn tưởng anh rất hưởng thụ việc mỗi ngày đều nằm trên giường đá ôm em ngủ cơ. Thích thì cũng thích thật đấy nhưng cũng không phải là cách lâu đài. Lệ Nam Hành thổi một cái lên tấm ván gỗ vừa xén xong, hờ hững nói, chiếc giường đá đó dài 2 mét, rộng 1 mét, chiều dài cũng ổn. Nhưng dù thể lực của anh có khỏe đến mấy thì cũng không phải đại lực sĩ hay thần tiên, kể cả có gộp thêm mấy Lệ Nam Hành nữa, cũng không nhấc nổi cái giường ấy, nên anh muốn kê một cái giường ổn ổn chút vào trong ngôi nhà mới xây xong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1245, Ngoại truyện 508. Phong Lăng gật đầu, cảm thấy lời anh nói cực kỳ có lý, đồng thời lại hỏi thế bây giờ em phải làm gì? Từ giờ đến lúc ăn trưa cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa lận. Bây giờ em chưa cần phải đi đun nước nấu cơm, hay là anh dạy em cách sử dụng những dụng cụ này đi, em giúp anh. Lệ Nam Hành dừng tay, đưa mắt nhìn Phong Lăng, quan sát dáng vẻ cô ngồi chống một tay lên cằm nhìn anh trên băng ghế nhỏ mà anh dùng mấy tấm gỗ thừa làm ra trong nhà. Anh thở dài, cười nói, anh chẳng có việc gì cần em giúp cả. Nếu em thật sự không có việc gì làm, hay là em nhảy một điệu cho anh xem. Phong Lăng, người đàn ông nhướng mày, nhìn anh như thế làm gì? Phong Lăng bỏ bàn tay vốn đang chống trên cằm xuống, làm vẻ hung dữ, em không biết nhảy. Anh mỉm cười, ờ, đúng là em không biết thật. Phong Lăng, thế thì em đánh một bài quyền, hay làm các động tác đấu cận chiến cơ bản trong căn cứ đi, chắp ghép lại trông cũng hay đấy. Đánh một bài cho anh xem nào. Không đánh, trò này thì em biết mà, sao lại không đánh? Đều là bài mà anh dạy em, thế có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu. Làm mà không đúng kiểu gì anh cũng mắng, còn lâu em mới làm. Lệ Nam Hành bật cười, đúng là mấy năm em mới vào căn cứ, anh có mắng em thật. Nhưng lúc đó, thể lực của em không bằng những người khác thật mà, có vài động tác cơ bản cũng không tập chuẩn. Anh chỉnh em có mấy lần mà em nhớ dai thế, em chỉ ăn ngay nói thẳng thôi, ngày xưa, anh mắng em rất nhiều đấy. Phong Lăng nói rồi, lườm anh một cái. Lệ Nam Hành cười khẽ, Càng ngày anh càng ngày càng thích dáng vẻ không hề giấu giếm tâm trạng của cô, thế thì phải làm sao? Em cũng không thể thù dai đến hết đời chứ, hay là mấy đêm tiếp theo, anh nằm dưới để em mặc sức đẻ anh nhé. Phong Lăng không thèm để ý đến Lệ Nam Hành nữa, cô không biết xây nhà, cũng không biết đóng giường nhưng nếu là mấy cái ghế đầu nho nhỏ thì cô vẫn làm được. Cô bước tới, đi đến gần anh, nhặt ít mảnh gỗ thừa đã bị cắt ra khỏi tấm ván gỗ. Tìm được mấy tấm gỗ vẫn còn khá nguyên vẹn, cô vui như nhặt được của quý. Cô vội vàng cầm sang một bên ghép lại, làm thành mấy cái ghế đầu nhỏ, hoặc vài món đồ đơn giản khác. Mấy ngày gần đây, thấy Phong Lăng bắt đầu tỏ ra yêu thích những món đồ nho nhỏ này, lại thấy bộ dạng cẩn thận nghiên cứu mấy miếng gỗ của cô, Lệ Nam Hành khẽ bật cười, sau đó tiếp tục bận rộn công việc đang còn dang dở. Đóng một chiếc giường chắc chắn không vất vả bằng xây nhà. Xây nhà cần chú ý đến các chi tiết như che nắng, che mưa. Tầng tầng lớp lớp, từ trong ra ngoài còn cần những tấm ván che được khe hở và những thứ phụ trợ khác. Đóng giường thì có thể nói là nhanh hơn một chút, chỉ cần kiên cố, vững chãi là đủ. Sau khi đóng giường xong, Lệ Nam Hành đặt nó vào một vị trí thích hợp sát tường ở trong nhà. Tiếp đó, anh chú ý thấy hình như ngôi nhà này còn thiếu một bộ bàn ghế phục vụ cho lúc ăn cơm. Như thế này cũng tạm tạm rồi, bàn ghế thì không cần làm gấp. Dạo này, Phong Lăng cũng rất muốn làm các món đồ nho nhỏ, anh có thể từ từ dậy và làm cùng cô, như vậy cô cũng có thể tìm chút thú vui. Hai người họ vốn là người đã sống trong thành phố nhiều năm. Nhưng khi sống trong rừng núi hoang vu yên ả, đến điện thoại cũng không dùng được này, họ cũng không hề thấy nhàm chán chút nào. Thậm chí càng ngày càng thấy cuộc sống thế này yên bình đến mức khiến người ta có thể buông bỏ mọi ân oán, vướng mắc ở ngoài kia. Thế mới có câu, không có gì là không thể, chỉ có con người tự làm khó mình mà thôi. Kết quả, khi Phong Lăng tĩnh tâm lại, cô đã không còn quá để tâm đến nhà họ Phong và Phong Minh Châu nữa. Dẫu sao 20 năm trước, cô cũng không có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Phong, như thể ngoài mối quan hệ huyết thống ra. Giữa cô và gia tộc đó cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Dù Phong Minh Châu có cách hành xử cực đoan, ích kỷ, nhỏ mọn, nhưng bậc bề trên của nhà họ Phong không phải những người vô lương tâm. Qua cách đối xử đối lập ấy, chúng như tự triệt tiêu lẫn nhau, cũng không khiến Phong Lăng có quá nhiều oán hận, bất mãn hay căm phẫn, càng không có cảm xúc cảm động hay nhung nhớ gì hết. Ngày rời khỏi khu rừng này, Phong Lăng vẫn sẽ quyết định theo hoàn cảnh. Nếu nhà họ Phong kiên trì, cô sẽ đến đó một chuyến để tự tay bỏ bàn thờ của mình đi. Cô sẽ nói cho bọn họ biết rằng mình vẫn còn sống, cảm tạ công ơn sinh thành của họ và nhận tổ nhận tông. Nhưng cũng chỉ là nhận họ mà thôi, cô sẽ không ở lại nhà họ Phong, cô vẫn chỉ là Phong Lăng trước đây mà thôi. Đối với cô mà, nói, có nhà họ Phong hay không, không, có gì khác biệt cả. Còn nếu nhà họ Phong lựa chọn im lặng, không muốn quấy rầy cô cũng sẽ lặng im không vạch trần sự thật này, duy trì tình trạng không thể tốt hơn như hiện giờ. Phong Lăng biết. Dù cuộc sống của mình trong khu rừng này có hạnh phúc và êm ả đến mấy đi chăng nữa, sớm muộn cũng có một ngày, cô vẫn phải quay về. Trên vai hai người vẫn còn có trách nhiệm cần gánh vác, cuộc sống không bon chen với đời này chỉ có thể tồn tại trong sách vở và các câu chuyện cổ tích thôi. Phong Lăng học việc rất nhanh, dù Lệ Nam Hành cũng chưa từng học về ngành thợ mộc nhưng người đàn ông thuộc trường phái hành động, đặc biệt là anh còn có độ nhạy bén trời sinh với những thứ này. Vì vậy, dần dần, anh đã xây cho cô một ngôi nhà. Sau khi cô học xong cách làm mấy tấm ván gỗ, cô đã mất một tuần để đóng bàn ghế và những món đồ lặt vặt khác cùng anh. Căn nhà gỗ thuộc về bọn họ đã hoàn chỉnh, đến đồ dùng trong nhà cũng gần như đã đầy đủ, hai người có thể dọn vào ở chính thức được rồi. Phong Lăng mở chiếc tủ gỗ trong nhà ra, cầm một bộ quần áo sạch sẽ của Lệ Nam Hành ra ngoài. Cô còn chưa đi đến khe suối đã nghe thấy có tiếng nước rào rào vang lên. Phong Lăng ngó đầu nhìn về phía ấy, chỉ thấy Lệ Nam Hành ngậm một ngọn cỏ xanh trong miệng. Vóc dáng của người đàn ông cao lớn, thẳng tắp, anh để trần nửa thân trên đứng ở đó. Một tay hất nước chảy từ trong khe suối ra lên người, một tay chống nạnh, miệng thì ngậm ngọn cỏ, tư thế hệt như bổn vương ra đây đã chiếm khu rừng này rồi. Hình như dưới chân người đàn ông có thứ gì đó lăn qua lăn lại. Phong Lăng đi qua thì nhìn thấy là một con lợn rừng không lớn lắm. Chỉ có điều hai cái chân trước của nó đã bị trói vào tảng đá bằng một sợi dây, nó đang cố sức nằm vùng vẫy. Phong Lăng lại nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đứng tắm ở bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết. Con lợn rừng nhỏ này đã ngu ngốc tự chui đầu vào giỏ của người đàn ông thèm thịt này, nếu không thì sao nó lại bị trói thê thảm thế này chứ? Phong Lăng mỉm cười đi qua, ngồi xổm xuống, để quần áo trong tay lên tảng đá sạch sẽ ở bên cạnh. Sau đó dùng tay chọc vào hai cái móng nho nhỏ của con lợn rừng, con vật nhỏ càng dãy giụa ác liệt hơn. Trong khu rừng này, mỗi ngày đều có thể tìm thấy rất chim trời ca nước. Chúng ta ở đây cũng có thể coi có đầy đủ dinh dưỡng, món chay và món mặn đủ cả rồi, anh còn trói nó ở đây làm gì? Nó còn nhỏ quá, muốn ăn cũng phải chờ lớn thêm tí đã, không thì em không nỡ xuống tay đâu. Phong Lăng đột nhiên lên tiếng,

Cô không hề ngờ đến việc khi nhìn thấy dáng vẻ che chở hết mực cho đám chim nhỏ của mình, Lệ Nam Hành đã suy tính đến việc phải chăng họ nên sinh một đứa con. Từ nhỏ đến lớn Phong Lăng không quen dùng cách xử sự quá nữ tính để giải quyết công việc nhưng thật ra cô vẫn là một người phụ nữ, loại bản năng này trời sinh đã có. Chim non vừa nuôi được một tuần đã được cô xem như là cục vàng, nếu như ngày nào đó cô sinh một đứa con của hai người họ, cảnh tượng đó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta mong chờ rồi, tuy không thể ăn canh thịt chim, nhưng cơm tối có thịt hun khói còn thừa từ buổi trưa. Phong Lăng cẩn thận cắt lát miếng thịt ra, sau đó lại làm hai món rau đơn giản. Cuộc sống trong rừng của cô không còn tẻ nhạt nữa vì có thêm sự tồn tại của Lệ Nam Hành, thậm chí có thể nói là rất xa xỉ. Phong Lăng đã kiếm ăn ở trong rừng rậm từ khi còn bé, nhưng Lệ Nam Hành luôn ở trong căn cứ bao năm qua lại có bản năng sinh tồn nơi tự nhiên không hề thua kém gì cô, cho nên rất nhiều món ăn dân dã đều được anh mang về, vô cùng phong phú, chẳng ngày nào thiếu ăn thiếu mặc cả. Lúc ăn cơm tối, Phong Lăng vốn định gắp một miếng thịt hun khói ăn nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn. Cô bỗng buông đũa xuống, quay đầu sang cạnh bàn nôn khan vài lần. Sao thế? Không có gì, dạ dày khó chịu thôi. Phong Lăng nôn một lúc mà chẳng ra được thứ gì. Cô nhấp một hớp nước ấm Lệ Nam Hành đưa qua, rồi hít thở sâu vài lần, sau đó chỉ ăn rau chứ không đụng vào thịt nữa. Lệ Nam Hành nhìn cô một lát rồi bỗng hỏi, có rồi. Ban đầu Phong Lãng không hiểu anh nói gì, sau nửa phút mới rõ được hai chữ này của anh là có ý gì. Cô suýt nữa đã làm rơi cái bát trong tay, sao có thể thế được? Lệ Nam Hành bình tĩnh cong môi lên, tuy lần nào đến bước cuối cùng anh cũng rất chú ý nhưng không có biện pháp tránh thai nào có thể đảm bảo được 100% đâu. Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1252, Ngoại truyện 515. Không thể đảm bảo được 100%, hiển nhiên Phong Lăng không hiểu mấy lời này lắm, cho dù Lệ Nam Hành không đem mấy thứ như bao cao su đến đây, thì mỗi lần cao trào kết thúc anh đều rất chú ý. Trước khi cô chuẩn bị kỹ càng hết mọi việc cũng như trước khi cô chính thức được gả vào nhà họ Lệ, anh sẽ không để cô mang thai, tránh cho cô rơi vào hoàn cảnh rối rắm hay bị ép buộc. Anh ở đây cũng gần nửa năm rồi. Lệ Nam Hành không nói nhiều mà chỉ buông một câu như vậy. Lời nói cộng thêm ánh mắt mang ý tứ sâu xa của anh đủ để cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó là gì. Cuộc sống về đêm ở nơi như thế này không được phong phú, không có nhiều trò chơi và hoạt động giải trí náo nhiệt như bên ngoài. Sau khi màn đêm buông xuống, hai người ăn cơm xong thì trò chuyện một lát, rồi họ dùng mấy viên đá được Lệ Nam Hành mài cho nhẫn bóng tròn vo làm quân cờ để chơi trên mặt đất, sau đó thì cũng chỉ có nằm ngủ. Còn lúc không ngủ được thì làm gì? Tất nhiên là đêm nào mà không ngủ được thì cô đều bị anh đè trên giường để bắt nạt một trận mới thôi, người đàn ông này cứ như có tinh lực vô tận không cạn vậy. Trừ những lúc cô đến thắng hoặc là hôm nào thật sự quá mệt ra, còn không thì đúng là chẳng có đêm nào anh tha cho cô. Tần suất làm việc người lớn cao như thế, bây giờ anh còn nói là không thể bảo đảm tránh thai 100% được, vậy rõ ràng là bảo cô có thể đã mang thai rồi còn gì. Không thì sao bỗng dưng lại buồn nôn. Phong Lăng không biết như thế nào mới là mang thai thật nhưng dựa vào những biểu hiện của Quý Noãn mà cô từng thấy trước đó, hình như thường xuyên tự dưng cảm thấy buồn nôn, không ăn được những món quá dầu mỡ hoặc quá mặn. Ngẫm lại tình trạng của cô vừa rồi thì chẳng phải cũng hao hao như thế sao. Nhìn ra được sự lúng túng cùng mờ mịt trong mắt Phong Lăng, Lệ Nam Hành đặt đũa xuống, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thử nhé. Phong Lăng ngớ ra, sau khi hoàn hồn lại, cô quay sang nhìn anh. Cả hai bọn họ đều hiểu rõ rằng, cũng đã được 10 tháng từ khi cô đến nơi đây, trong khoảng thời gian này, cô thật sự chưa từng rời khỏi rừng cây này dù chỉ là một bước chân. Còn những lúc cần phải ra ngoài để mua đồ dùng thiết yếu, lần nào cũng đều là đo Lệ Nam Hành ra khỏi rừng nhân lúc liên lạc với căn cứ bên kia, tìm đến chiếc xe anh đỗ trong một khu đất trống nào đó, rồi lái xe đến nội thành mua ít đồ rồi về. Thời gian còn lại vẫn luôn ở trong này cùng cô. Bãi biển Malibu đã được du lịch hóa nhưng không ai có thể dễ dàng tiếp cận được khu rừng này, vì nghe đồn trong cánh rừng này có các loại động vật nguy hiểm nên chẳng ai dám vào. Thực chất chỉ là cục du lịch địa phương không muốn khách du lịch phá hoại một khu rừng lớn thuộc về tự nhiên như thế này nên mới tung tin như vậy. Nhưng cách chỗ này không xa, quả thật có rất nhiều tòa cao tầng, bãi đậu xe, các siêu thị cỡ lớn, bệnh viện và rất nhiều khách sạn cạnh biển thuộc khu du lịch của bãi biển Malibu. Lệ Nam Hành đỗ xe ở khu vực lân cận, nếu rời khỏi cánh rừng này thì mọi thứ đều tiện lợi hơn rất nhiều. Ban đầu, Phong Lăng định hết mùa đông thì sẽ rời khỏi đây, hiện tại cô không bận tâm nhiều về việc bây giờ có nên ra ngoài tìm bệnh viện để khám hay không, chuyện thật sự khiến cho cô cảm thấy sốt sắng là, lỡ như có thật. Có thật thì cứ kết hôn ngay rồi sinh thôi, người đàn ông kia nói rất trơn tru. Phong Lăng á khẩu, nhìn chằm chằm vào anh, sao thế, em không muốn sinh à, hay là chưa sẵn sàng? Lệ Nam Hành nhíu mày lại. Nhưng giọng nói vẫn rất kiên nhẫn. Không phải vậy, Phong Lăng nhìn anh rồi nói, chỉ là từ trước đến giờ em chưa gặp chuyện như vậy bao giờ nên em không biết phải làm thế nào. Ngoài việc phải đến bệnh viện kiểm tra thì còn cần làm gì nữa? Lệ Nam Hành cười, giọng nói trầm khàn xen lẫn nụ cười yếu ớt, em nói cứ như thể anh từng trải qua chuyện này rồi vậy, trước hết chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra xem sao đã rồi nghe theo lời bác sĩ thôi. Dù sao nếu cô mang thai thật thì đây không còn là chuyện đùa nữa. Phong Lăng gật đầu, sau đó ăn qua loa thêm vài miếng rồi bắt đầu thu dọn bát đũa. Thấy cô nóng lòng muốn nhanh nhanh đi ngủ để kết thúc ngày hôm nay, như thể chỉ cần sáng sớm ngày mai tỉnh dậy là có thể lập tức chạy đến bệnh viện kiểm tra ngay. Lệ Nam Hành nhìn cô, cười bảo, em đừng căng thẳng quá. Không có, em không căng thẳng. Phong Lăng ngâm bát đũa vào trong nước định rửa. Kết quả người đàn ông đứng đằng sau đã đi đến cầm tay cô ra khỏi mặt nước, sau đó rửa bát thay cô. Anh vừa rửa vừa động viên, thường ngày anh luôn cẩn thận như vậy. Tuy không chắc chắn tránh thai được 100%, nhưng anh nghĩ xác suất mang thai cũng không quá lớn đâu. Nếu như em không có thai thì kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ như ban đầu, còn nếu có thai thật mà vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ, vậy khi sinh ra cứ quảng đưa bé về nhà họ Lệ nuôi cũng được, bốn ông cụ Lệ kia chắc chắn sẽ tự nguyện thay nhau nuôi đứa nhỏ, không cần em nhọc lòng đâu. Phong Lăng vốn chẳng nghĩ nhiều như thế, nhưng khi nghe anh nói như vậy mới trả lời lại theo bản năng. Quảng về cho nhà họ Lệ, con của anh mà anh lại dùng từ quảng, sao? Khóe miệng Lệ Nam Hành khẽ cong lên, anh vừa rửa bát vừa quay đầu lại. Thuận theo thế đứng của cả hai mà hôn lên môi cô một cái, còn chưa chắc là có hay không mà bây giờ em đã bắt đầu bảo vệ con rồi đấy à. Có một chữ thôi mà cũng so đo với anh, nhận thấy bản thân lại bị anh trêu chọc, Phong Lăng lập tức liếc xéo anh một cái, quyết không để ý đến anh nữa rồi xoay người về giường ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn bụng của mình một cái. Thế nếu em có thai thật thì em định sau này sẽ tự mình nuôi con à? Lệ Nam Hành rửa sạch bát xong lại đi đun nước nóng giúp cô. Bây giờ trời đã trở lạnh. Không thể đến suối tắm được nhưng trong phòng đã có một thùng chứa nước có dung tích rất lớn do Lệ Nam Hành tự chế ra. Mỗi ngày dùng 2 thùng là đã đủ để họ nấu cơm rửa bát và tắm rửa buổi tối. Chẳng qua lúc dẫn nước về thì có hơi phiền, tất nhiên mấy chuyện tốn sức này đều bị Lệ Nam Hành giành làm hết. Em vẫn chưa nghĩ đến việc này. Lúc nói chuyện Phong Lăng lại vô, thức đưa tay lên đặt trên bụng mình, nhớ lúc trước khi Quý Noãn mang thai cũng theo bản năng bảo vệ bụng mình trước tiên, thì ra đó chính là cảm giác này. Bây giờ còn chưa xác định được rốt cuộc có mang thai hay không, vậy mà cô đã hành động vô thức như thế này rồi. Vậy trước đây khi Quý Noãn tỉnh lại ở bệnh viện, phát hiện con mình đã không còn, không biết rốt cuộc cô ấy đã sống qua mấy tháng đau khổ kia, nhất là khi đó anh mà còn chưa tỉnh lại như thế nào nữa. Phải đau đớn và khổ sở đến nhường nào, trước đây chưa từng nghĩ đến, vậy bây giờ em có thể thử nghiêm túc suy nghĩ xem. Lệ Nam Hành đi ngang qua giường thuận tay nhéo cầm cô một cái, rồi mới đi xách nước. Mấy tháng trôi qua, cậu chủ của nhà họ Lệ đã hình thành các thói quen từ yêu thương đến chăm sóc cô, luôn cố gắng để cô bớt việc vặt, những việc anh có thể làm đều bị anh giành làm hết, khiến Phong Lăng được anh chăm sóc thành quen, ngay cả nước tắm cũng không cần cô chuẩn bị nữa. Đến khi Lệ Nam Hành xách đủ nước về, ra hiệu cô có thể đi tắm rồi, Phong Lăng mới đi đến vừa tắm vừa cúi đầu nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình. Cảm giác làm mẹ sẽ như thế nào đây? Cô chợt nhớ đến lần trước uống cà phê với Tần Thu, bà ngồi ở trước mặt cô, ánh mắt luôn dán chặt vào người cô. Đó là ánh mắt dè dặt, ấm áp nhưng xoắn suýt chẳng dám lại gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1253, Ngoại truyện 516. Những tháng ngày sinh sống ở trong rừng đã khiến Phong Lăng nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện. Thật ra, đúng là chẳng có ai sai cả, năm đó, chỉ là vì sẩy tay nên cha mẹ cô mới làm rớt cô xuống biển. Trong đêm tối biển cả rộng mênh, thậm chí thủy thủ trên du thuyền lặn xuống cũng không thể tìm được cô, chẳng lẽ còn muốn bảo ba mẹ của cô nhảy xuống biển tự vẫn để đổi lấy một mạng của cô sao? Nhà họ Phong chưa từng quên cô, họ cũng không phải máu lạnh, thậm chí còn luôn luôn nhớ đến đứa bé tưởng là đã chết này, luôn luôn khắc ghi cô trong lòng. Cho dù bây giờ nhớ lại những trải nghiệm khi còn nhỏ của bản thân, cô cảm thấy mình có thể sống sót thoát khỏi rừng rậm, lại có thể sống sót bước vào trong căn cứ Si để thay đổi cuộc đời mình, đúng thật là một chuỗi kỳ tích. Sau tất cả, chính bản thân cô cũng là kỳ tích rồi, đều là chuyện đáng mừng cả. Huống hồ trước giờ cô không hề thiếu thốn tình cảm yêu thương từ người thân, vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông tên Lệ Nam Hành. Thật ra cô thấy rất viên mãn, không có chỗ nào đáng để cô thù hận, thứ cô có chỉ là sự thỏa mãn. Vì thế nếu thật sự rời khỏi khu rừng này, có lẽ cô sẽ dành thời gian đi gặp Tần Thu, đương nhiên chắc chắn sẽ không tới nhà họ Phong, nhưng dù sao Tần Thu cũng là mẹ cô, giữa hai mẹ con cũng phải gặp mặt nói chuyện với nhau một lần. Dù gì cũng là ơn sinh thành, cô cũng có thể thấy được Tần Thu luôn tôn trọng cô. Một người mẹ như thế thì không nên bị con mình lạnh nhạt, ít nhất cũng phải để bà thấy an lòng. Dẫu sao bao nhiêu năm qua, người dẫn vặt nhiều nhất chắc chắn là Tần Thu. Một cuộc gặp chỉ có hai người họ, cô gọi một tiếng mẹ chắc sẽ khiến Tần Thu vui lắm nhỉ. Nghĩ như thế, Phong Lăng cũng cảm thấy ấm áp. Ngày hôm sau, Phong Lăng dậy từ rất sớm, sau khi dậy, cô đi chuẩn bị bữa sáng như thường ngày. Vì tối qua cô ngủ sớm nên dù hôm nay dậy sớm thì tinh thần vẫn rất tốt. Dù sao tối hôm qua Lệ Nam Hành rất quan tâm đến thân thể của cô, nếu lỡ mà mang thai thật thì chắc chắn là anh sẽ khó mà chạm vào cô được nữa. Người đàn ông này lăn qua lộn lại ở trên giường, cuối cùng mới chật vật ôm cô ngủ, sau khi ngủ tay còn làm loạn, nhất định phải ôm thật chặt cô vào trong lòng, chắc chắn được cô vẫn là của anh thì mới ngủ say được. Phong Lăng dậy sớm, Lệ Nam Hành cũng tỉnh theo, anh nằm nghiêng trên giường nhìn bóng dáng đi qua đi lại chuẩn bị bữa sáng của cô. Lệ Nam Hành chống một tay lên đầu rồi cứ nhìn cô mãi như thế, khóe miệng cũng cong lên mang theo ý cười. Thấy Lệ Nam Hành đã tỉnh, lại cảm nhận được ánh mắt của anh, Phong Lăng đặt đồ ăn sáng lên trên bếp lò để hâm nóng rồi quay đầu lại nhìn anh, nhìn em làm gì. Anh đang nghĩ, mặc dù trên đời có rất nhiều trách nhiệm cần gánh vác và hoàn thành, không thể cả đời chỉ ở nơi thế này được. Nhưng chờ đến khi chúng ta già rồi thì cũng có thể về đây sống, đến lúc đó anh sẽ xây cho em một căn nhà, anh cũng có kinh nghiệm xây dựng đấy, xây hẳn căn nhà 2 tầng được không? Phong Lăng khẽ cười, lấy cành gỗ nhỏ khều khều ngọn lửa ở trong lò, để ngọn lửa bên trong cháy mạnh hơn rồi mới nhẹ nhàng hôi hôi cành gỗ nhỏ trong tay và nói, nếu mà già thật rồi thì chúng ta sẽ yếu lắm, nước cũng không gánh nổi thì sao mà sống ở đây được. Hừm, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị sẵn ống nước ở bên ngoài ngôi nhà, kéo dài đến bờ suối ở bên kia, sau đó nghĩ cách dẫn nước thẳng về đây, còn nếu mà không được nữa thì đào ngay một cái giếng ở gần đây. Chỉ cần vẫn hít thở được thì cái gì cũng làm được hết, em lo gì chứ? Người đàn ông kia bật cười, ban đầu Phong Lăng còn định trêu sao anh nói nghe dễ dàng thế, muốn lắp ống nước ở nơi như này nào phải chuyện nói là làm được ngay. Nhưng đào giếng thì vẫn có thể, dù sao chỗ này cũng gần vùng biển, còn có cả nước ngọt trong lành, có lẽ không cần đào sâu là đã có nước rồi. Nghĩ thế, Phong Lăng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ nếu sau này có thể trở về thì đúng là điều khiến người ta mong đợi thật. Trước đây, cô chỉ cảm thấy nơi này rất vắng vẻ, có rất nhiều thứ tương đồng với quá khứ ấu thơ của cô. Nhưng bây giờ ý nghĩa của mảnh rừng này đã thay đổi, tất cả là nhờ có Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành, đúng là một cái tên thay đổi đời cô. Phong Lăng ngồi bên bếp lò, vô thức cầm cây gỗ nhỏ viết 3 chữ này một cách ngay ngắn lên trên mặt đất. Đang viết gì đấy? Giọng nói của người đàn ông bỗng vang lên phía sau khiến cô giật mình, theo bản năng đưa chân trà xuống đất để che khuất 3 chữ rõ mồn một kia. Không biết vừa rồi anh đã xuống giường từ lúc nào, cũng chẳng biết đã qua đây từ bao giờ. Thực chất, Lệ Nam Hành đã nhìn thấy từ lâu rồi. Anh đứng sau lưng cô, cúi xuống ghé sát bên tai rồi cười nhẹ bảo, sao anh chẳng biết em yêu anh đến thế nhỉ? Mới sáng sớm đã ngồi thui thủi ở đây viết tên anh lên đất để giết thời gian. Cành cây trong tay cô vì vừa được hun ở trong bếp lò nên đầu cành đen xì có than mục cứng giòn, lúc viết chữ lên đất sẽ hẳn lên vết màu đen. Vừa rồi cô còn tô lại nét chữ nhiều lần, khiến vệt đen kia càng rõ ràng hơn, mắt Lệ Nam Hành cũng không có vấn đề gì, sao có thể không thấy được. Lúc này Phong Lăng dẫm luôn cả 2 chân lên nó. Lẳng lặng giấu niềm yêu thương thiết tha chẳng cách nào thổ lộ được của mình xuống dưới chân. Lệ Nam Hành phải bật cười thành tiếng vì vẻ nữ tính này của cô. Phong Lăng nghe anh cười thì cô bỗng đứng lên, tung ra một đấm, người đàn ông lập tức né tránh. 2 người so chiêu, đùa giãn trong chốc lát bất giác đã lên đến trên giường, mãi đến khi Phong Lăng bị anh hôn đến mức thở không ra hơi, trong không khí lại thoang thoảng mùi thơm của bữa sáng thì trận đánh yêu này mới coi như là dừng lại. Trước khi rời khỏi khu rừng, Phong Lăng dập tắt lửa trong bếp lò, ở đây lâu như thế. Thứ cô để ý nhất lúc thường ngày là đề phòng hỏa hoạn. Dù sao sống trong rừng, điều đáng sợ nhất là bị cháy, 4 phía đều là cây cối rất dễ bắt lửa, nhất là bây giờ vừa bắt đầu vào đông, không khí khô ráo, hơi lơ là một chút là có thể dẫn đến cháy rừng ngay. Dù chỉ đến bệnh viện kiểm tra một lát khoảng mấy tiếng nhưng cô vẫn rất để ý đến mấy vấn đề này. Lúc mới ra ngoài, Phong Lăng cũng không có vẻ khó thích ứng dù đã ở trong rừng suốt 10 tháng trời. Xe của Lệ Nam Hành đỗ ở khu du lịch biển Malibu phía trước. Mùa này có hơi lạnh nên du khách rất ít, chỉ có một nhóm 2-3 người đứng gần đấy. Phong Lăng nhìn những người kia, lại nhìn ra mặt biển cách đó không xa. Có thấy khó thích ứng với cái gì không? Sau khi lên xe, Lệ Nam Hành cài dây an toàn lại giúp cô, đồng thời vây cô trên ghế phụ lái, quan tâm nhìn cô, đi thẳng đến bệnh viện ngay hay là tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát trước. Anh thấy cô đã lâu chưa tiếp xúc với người khác, không biết khả năng giao tiếp cơ bản có bị ảnh hưởng gì không, dù gì trước giờ cô vẫn luôn dè dặt. Cẩn thận với người khác, không được cởi mở lắm. Không sao, em rất ổn, đi thẳng đến bệnh viện đi. Phong Lăng chớp mắt, em đâu phải cô bé 5 tuổi từ rừng vào thành phố trước kia nữa, em đã sớm quen rồi. Lệ Nam Hành cười, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi khởi động cho xe lăn bánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1254, ngoại truyện 517. Tại bệnh viện quốc tế gần khu du lịch biển Malibu của Los Angeles nhất. Phong Lăng đi xét nghiệm máu, rồi làm vài kiểm tra khác, cuối cùng kết luận chỉ là dạ dày bị khó chịu. Bác sĩ hỏi cô mấy ngày trước có ăn đồ lạnh gì không, Phong Lăng nhớ lại món thịt hun khói cô hay ăn dạo này có lẽ là thứ khó tiêu hóa. Hơn nữa vì thịt còn quá nhiều, cô sợ để lâu sẽ bị hỏng, vì không muốn lãng phí thức ăn nên ăn nhiều hơn bình thường một chút. Ngày nào cô cũng ăn như thế, có lẽ đã khiến bụng bị trướng hơi. Hơn nữa lúc uống nước cũng thường nhân lúc Lệ Nam Hành không để ý, không có nước nóng là cô uống nước lạnh luôn, liên tục như thế vài lần, có lẽ đã tạo áp lực lên dạ dày của mình. Vì thế mới xảy ra tình trạng buồn nôn chán ăn. Bây giờ, cô nhìn thấy thịt hun khói là đã muốn nôn, chẳng qua chỉ là vì mấy ngày qua cô đã ăn quá nhiều mà thôi. Khi xác nhận cô không mang thai, cho dù Lệ Nam Hành biết bản thân bình thường khá cẩn thận, cho nên khả năng mang thai không quá lớn, nhưng lúc cầm giấy xét nghiệm trên tay, anh vẫn thấy vừa bùi ngùi vừa mất mát. Thật ra thỉnh thoảng anh mà bất cần một chút thì có lẽ mấy tháng nữa con trai của anh đã cất tiếng khóc chào đời rồi. Từ lúc nào mà anh lại trở nên thành thật như thế? Lần nào cũng ra sức kiềm chế, cố gắng để cô không mang thai. Anh tỏ ra mất mát gì chứ? Phong Lăng cướp lại tờ giấy xét nghiệm trong tay anh, dù sao cũng chưa đến lúc. Ây, sao mà anh không cảm thấy mất mát cho được? Lệ Nam Hành ôm lấy nàng dâu nhỏ của mình vào lòng rồi đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Nếu bây giờ em mang thai thật thì chẳng phải chúng ta đã có thể lập tức trở về kết hôn một cách thuận lợi rồi sao? Em sớm gả vào nhà họ Lệ thì đến lúc về lại căn cứ, em đã không còn là Tiểu Phong Lăng trong mắt đám người kia nữa, mà là bà Lệ, là vợ của anh rồi. Người đàn ông cúi đầu ghé sát vào bên tai cô nói, hay tối về mình làm luôn một đứa nhỉ? Tối hôm qua Phong Lăng cũng tưởng rằng mình mang thai thật, bây giờ lại biết chuyện này chỉ là nhầm lẫn, cô chỉ bị đau dạ dày mà thôi, cô không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay thấy mất mát giống anh nữa. Tình cảm của cả hai rõ là đã đẹp đến vậy, thật ra nếu có con thì cũng là chuyện vô cùng đáng mừng, giống như lời anh nói, nếu bản thân cô có thời gian chăm con thì cô có thể học làm một người mẹ, còn nếu thật sự không có thời gian thì mấy ông cụ Lệ đều sẵn sàng giúp họ chăm con. Đây thật sự là chuyện khiến ai cũng vui, nghe cô muốn làm một đứa của anh cô không phản đối cũng không đồng ý. Thấy cô không thẳng thừng từ chối đề nghị này, ánh mắt Lệ Nam Hành sáng bừng lên, chỉ hận không thể lập tức kéo cô vào trong xe chiến ngay một hiệp. Kết quả, sau khi bị anh hôn một lúc ở trong xe, Phong Lăng bỗng nói, hiếm khi có dịp ra ngoài, chúng ta đi loanh quanh đây mua vài tấm chăn đệm với áo khoác rồi về, dù sao còn phải sống ở trong đấy qua một mùa đông nữa, mua một tấm chăn lông đi, vừa nhẹ vừa êm. Được, trong đầu Lệ Nam Hành toàn là chuyện phải về nhà để tạo em bé, đổi một tấm chăn thoải mái hơn thì được quá đi chứ. Anh, đồng ý ngay, rồi lại ôm cô cắn gặm hai cái, đến mức Phong Lăng phải đưa tay đẩy mặt anh ra, lúc này anh mới cười cười lái xe đến trung tâm thương mại gần đấy. Dù sao xung quanh đây cũng toàn là khu du lịch nên không thiếu thứ gì cả, hơn nữa trung tâm thương mại cũng rất gần. Phong Lăng đã lâu không đi dạo những nơi như thế này, nên sau khi mua chăn lông xong còn đi loanh quanh một lát, mua vài đồ dùng hàng ngày khác, thuận tiện còn mua một chiếc chuông gió vỏ sò khá là xinh vốn là đặc trưng ở vùng này. Phong Lăng đồng âm với chuông gió, mà cô cũng rất thích đồ vật này, nên vừa thấy là mua ngay, dự định về sẽ treo lên trước cửa sổ nhà gỗ để trang trí. Khu du lịch này tất nhiên không thiếu các món ngon từ các nước. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại này có một quán lẩu, tuy mùi vị không chính thống như quán lần trước ăn, nhưng nước dùng có đầy đủ nguyên liệu thanh đạm, coi như có thể ăn đỡ thèm, hơn nữa còn không ảnh hưởng gì đến dạ dày. Sau khi mua một đống đồ, lại ăn một bữa rất no nê, hai người lên đường chuẩn bị về nhà. Hai người bỏ đồ vừa mua được vào sau cốp xe, đang sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng thì bỗng nghe gần đấy có vài du khách dùng một loại ngôn ngữ nào đó sầm xì chỉ trỏ về một hướng, trong lời nói mang theo vẻ ngạc nhiên. Lệ Nam Hành như thể nghe hiểu được cuộc nói chuyện của mấy du khách đang nói không biết là tiếng Hàn hay tiếng Nhật, anh đang bỏ đồ vào cốp xe bỗng dừng lại, nhìn về phía họ đang chỉ. Mặt biển yên ả ở phía xa xa, cách nơi đó khoảng chừng mười mấy cây số là cánh rừng anh đã sống cùng với Phong Lăng trọn nửa năm nay, vậy mà hiện tại trên bầu trời vùng đất ấy, có khói đặc bốc lên cuồn cuộn, mùi khói thậm chí đã lan đến nơi đây, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Phong Lăng cũng lập tức nhìn về phía đó, đáy mắt trong veo phản chiếu làn khói xám xịt kia. Bỗng mi tâm giật một cái, cô quay sang nhìn Lệ Nam Hành trong giây lát. Hai người không nói hai lời, vội đóng cốp xe lại rồi nhanh chóng lên xe, lái về nhà. Càng đến gần cánh rừng thì càng cảm nhận được không khí dần trở nên nóng rát hơn, mãi đến khi có thể nhìn rõ được ánh lửa, vầng trán lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhíu lại, anh không cần nhìn ánh mắt hiện tại của Phong Lăng cũng biết được tâm trạng của cô. Ngọn lửa đã trải rộng khắp cánh rừng, không khí chớm đông khô ráo, lá cây trong rừng rậm đã ngả vàng từ lâu. Chỉ cần một mùi lửa rồi để mặc gió thổi cũng đủ khiến cho thế lửa lan ra rất nhanh. Đến khi họ dừng xe ở nơi cách ánh lửa khoảng chừng mấy trăm mét thì biển lửa kia gần như đã cắn nuốt toàn bộ cánh rừng. không kịp lo lắng cho nhà cửa, phòng ốc cùng tất cả những thứ họ để lại ở trong cánh rừng đó. Lệ Nam Hành chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn của xe cứu hỏa đang chạy đến xung quanh, đồng thời cũng nhìn thấy hai cụ già đứng bên cạnh chiếc xe MPV màu đen ở cách đấy không xa, đang ca Iota CS động muốn xông vào trong biển lửa kia. Gân trên trán anh bỗng giật mạnh, hai cụ nhà họ Phong, bọn họ, Phong Lăng nhìn chằm chằm vào biển lửa, ánh mắt hơi thất thần nhìn theo hướng của Lệ Nam Hành, thấy được hai cụ già đang lo lắng không thôi, muốn xông vào trong biển lửa kia. Cô cất tiếng, giọng nói khàn khàn hỏi, bọn họ là ai? Hai ông bà nhà họ Phong, lúc nói ra mấy chữ này, chẳng biết Lệ Nam Hành đang suy nghĩ điều gì mà vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Rồi dứt khoát lái xe qua đó, khi xe dừng lại ở bên cạnh hai cụ già, vừa mới mở cửa xe ra đã bỗng nghe thấy bà cụ Phong đã bật khóc nức nở, nghe rất tuyệt vọng bi thương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chúng đều đang ở bên trong, chúng đang ở trong đó, sao lại có lửa lớn như vậy chứ? Làm sao bây giờ, trong, ai ở trong? Lệ Nam Hành mở cửa xuống xe. Phong Lăng cũng vội vã xuống theo anh rồi bước nhanh đến trước mặt hai cụ nhà họ Phong. Hai cụ già đang ca Iota CS động kia bỗng nhìn sang, lúc nhìn rõ là Lệ Nam Hành thì vội vã chuyển sang nhìn thẳng vào hai mắt Phong Lăng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1255, Ngoại truyện 518. Trong giây phút nhìn thấy Phong Lăng, hai cụ già lập tức sững sờ tại chỗ. Bà cụ Phong nước mắt lưng tròng nhìn cô. Bà cụ run rẩy đưa tay lên, lại nhìn cô rồi lo lắng cuống cuồng nhìn về phía cánh rừng đang bốc cháy. Chuyện này, cháu Hà, đây, hai cụ đây là. Lệ Nam Hành nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc từ trong ánh mắt của hai cụ già. Anh cau chặt mày, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bà cụ Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Lăng nhưng trong giây phút thấy Lệ Nam Hành, bà cụ không kịp nói gì cả mà giơ cánh tay già nua lên chỉ vào chỗ đang hừng hực lửa. Chúng đang ở trong đó, chúng nó vào tìm hai con, mau nghĩ cách cứu người đi. Vầng trán Lệ Nam Hành nhăn lại, chúng, ai cơ à, bà cụ Phong bỗng gào khóc thảm thiết, rồi bước nhanh đến ôm choàng lấy Phong Lăng nãy giờ vẫn đang thất thần đứng bất động tại chỗ, đồng thời bà cũng ghì chặt lấy cô khóc lớn, cháu gái của bà. Cháu là cháu của bà, Phong Lăng, cháu gái ngoan của bà, cuối cùng bà cũng gặp được cháu rồi, nhưng phải làm sao bây giờ đây, ba mẹ cháu vừa vào trong đó, chúng nghĩ cháu đang. Trong đấy, lại sợ hai cụ già chúng ta đi đứng bất tiện nên hai đứa nó đi vào tìm người trước. Nhưng không hiểu sao lại bỗng cháy lớn như vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Bà cụ Phong khóc nấc lên, dù đang khóc thút thít, lời nói đứt quãng. Nhưng vẫn đủ để Lệ Nam Hành nghe ra được nội dung trong đó. Bỗng nhiên biết được Tần Thu và ông Phong lại ở trong cánh rừng kia, Lệ Nam Hành bình tĩnh nhìn thoáng qua Phong Lăng, cô vẫn chỉ đứng như trời trồng tại chỗ. Vì có người đang khóc lóc nức nở trong lòng nên cô không biết phải xoay sở thế nào, nhưng khoảnh khắc cô nghe nói ba mẹ ruột của mình đang ở trong biển lửa kia, tóc gáy đều dựng đứng lên. Trong giây phút Lệ Nam Hành quay sang nhìn cô cũng nhìn lại anh. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, do là thói quen được hình thành từ lúc ở căn cứ Si, nên dù bây giờ hai người không nói ra bất kỳ lời thừa thãi nào nhưng vẫn theo bản năng muốn lập tức chạy đi cứu người. Lửa cháy lớn như thế, sao họ lại vào trong đấy? Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhanh chóng lia mắt quan sát tình hình hỏa hoạn ở trong rừng, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa đã đến gần, anh quay đầu lại nhìn về phía xe cứu hỏa rồi lập tức chạy đến chỗ đó. Phong Lăng nghĩ người ở trong biển lửa kia là Tần Thu, là mẹ của cô, còn có một người ba từ trước đến nay chưa từng gặp mặt. Ý thức mỏng manh còn sót lại cùng thói quen mỗi lần đi làm nhiệm vụ đã nhắc nhở Phong Lăng, thôi thúc cô phải lập tức chạy theo Lệ Nam Hành đến chỗ xe cứu hỏa để xin tham gia cứu viện. Nhưng bà cụ đang khóc thảm thiết như sắp mất xỉu ở trước mắt khiến cô không sao lùi bước được, hai tay căng cứng buông thõng ở hai bên, nghe tiếng khóc xé ruột của người trong lòng, Phong Lăng cúi đầu nhìn bà ấy, khóe miệng cô khẽ giật nhưng lại chẳng biết nói gì, cũng không biết nên nói gì. Đến thời khắc sống chết, chẳng ai còn tâm trạng để bận tâm đến cách xưng hô sao cho hợp với thân phận. Sau khi cô hơi khựng lại một lát thì ngước mắt lên nhìn vào ông cụ đang bước đến kia. Ông Phong, xin lỗi, bây giờ tôi cần phải đến tham gia cứu viện, cứu người ra trước rồi hằng nói chuyện tiếp, được chứ? Ông cụ Phong nhìn cô một lúc lâu, ra sức kiềm chế tâm trạng lo lắng của mình rồi gật đầu với cô đáp, cháu muốn cứu viện thế nào? Lửa cháy lớn như thế, cháu tuyệt đối đừng đi mạo hiểm xông vào. Bây giờ, ba mẹ cháu đang nguy hiểm. Nếu mà cháu cũng đi vào, lỡ lại xảy ra chuyện gì bất chắc thì chúng ta. Tôi là thành viên của căn cứ Si, có kỹ năng cứu viện chuyên nghiệp, đã từng tham gia vào vô số nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn thế này nên xin hãy tin tưởng tôi. Phong Lăng nói xong lại đỡ bà cụ Phong đang khóc lóc trong lòng mình đến trước mặt ông cụ, đồng thời nhanh chóng xoay người chạy theo Lệ Nam Hành đến chiếc xe cứu hỏa kia. Ông cụ Phong nắm thật chặt bàn tay bạn già của mình, ánh mắt lo lắng hướng về phía cánh rừng đang rực lửa. Thời tiết quá hanh khô mà lửa thì càng lúc càng lớn. Cánh rừng bạt ngàn như vậy, nói muốn cứu người nghe thì có vẻ không dễ dàng lắm. Xen lẫn giữa tâm trạng lo lắng là niềm vui sướng khi rốt cuộc cũng thấy được Phong Lăng. Hai loại cảm xúc này xung đột với nhau khiến hai cụ già không thể chịu đựng nổi đến mức đứng cũng không vững. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối, bà cụ Phong ôm ngực, đôi mắt đã đỏ hoe, thỉnh thoảng nhìn vào biển lửa, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng rời đi, vừa nhìn vừa run giọng nói, ông nó ơi, đó là cháu gái của chúng ta. Đúng vậy, là cháu gái của chúng ta. Ông cụ Phong cũng xúc động đáp, chỉ nhìn một cái thôi cũng nhận ra được con bé là một người dũng cảm và xuất sắc. Mấy chiếc xe cứu hỏa đã vào chỗ, Lệ Nam Hành lấy điện thoại ra liên lạc với trực thăng cứu viện của căn cứ Si gần nơi này nhất, khoảng chừng trong vòng nửa tiếng nữa sẽ bay đến đây. Bởi vì bọn họ thật sự có quan hệ với thành viên căn cứ Si nên đội cứu viện. Đành phải nghe theo yêu cầu của họ, lấy tất cả trang bị như mặt nạ chống độc cùng đồ phòng hỏa cách nhiệt dự phòng ở trong xe ra. Trong suốt toàn bộ quá trình, Lệ Nam Hành đều giao tiếp bằng tiếng Anh với các nhân viên trong xe cứu hỏa, Phong Lăng vừa nghe vừa phối hợp, nhanh chóng thay đồ phòng hộ. Cô luôn giữ thái độ im lặng và không xen ngang, trông cô khá bình tĩnh nhưng bàn tay khẽ run rẩy dưới lớp quần áo đã để lộ sự lo âu và hoảng sợ trong lòng cô. Lửa lớn như thế, muốn cứu hai người ra thật sự quá khó khăn. Nhưng họ là ba mẹ của cô, còn hai cụ già hiền lành kia, đó là ông bà nội của cô. Đó đều là người nhà, là người thân mà cô chưa từng dám hy vọng xa vời rằng sẽ có. Tại sao khu rừng lại đột nhiên cháy lớn như vậy? Tại sao hai vợ chồng ông bà Phong đột nhiên đến nơi đây? Tại sao họ lại đi vào trong? Tại sao lại như vậy? Sau khi trao đổi xong, Lệ Nam Hành quay đầu lại nhìn Phong Lăng, thấy tay cô đang run rẩy, nắm thật chặt lấy đai thắt lưng của mình. Anh nhìn lên khuôn mặt đối phương, những lúc như thế này, dù anh nói lời quan tâm nào cũng không có tác dụng gì nên anh chỉ nhìn cô, cất giọng trầm thấp, được không? Phong Lăng không đáp mà chỉ quả quyết cầm lấy mặt nạ chống độc đội lên đầu, xem như là đáp án. Thế lửa trong rừng rất lớn, Lệ Nam Hành không muốn để Phong Lăng mạo hiểm đi vào, nhưng số nhiệm vụ cứu viện mà cô từng tham gia không hề ít, nhiệm vụ nguy hiểm hơn bây giờ cũng có. Bây giờ, người ở trong kia là ba mẹ của mình, Phong Lăng càng không thể ở lại bên ngoài, cô ắt phải theo anh vào cứu người. Sau khi đi vào, mọi việc đều phải nghe theo sự chỉ huy của anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì hay nhìn thấy bất kỳ tình huống gì, em cũng không được hành xử theo cảm tính. Lệ Nam Hành nhắc nhở, giọng nhỏ đến mức chỉ để mình cô nghe thấy. Phong Lăng đã đeo xong mặt nạ phòng độc, cô ngẩng đầu nhìn anh. Rõ, biển lửa ngút ngàn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, cảm giác nóng rát ùa tới từ cánh rừng, khói dày khiến mắt người cay xè. Cho dù là ai cũng không ngờ được, giây trước họ còn đang dự định về lại cánh rừng này, đổi một bộ chăn lông êm ấm để sống qua mùa đông bút giá, trong chớp mắt, cánh rừng này đã bị biển lửa nuốt chừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1256, ngoại truyện 519. Tin này gây chấn động không nhỏ đến Lệ Nam Hành, huống gì là với Phong Lăng vốn có tình cảm khác với mảnh rừng này. Nhưng bây giờ, người đang gặp nguy hiểm trong kia là ba mẹ ruột của Phong Lăng, cô chẳng có thời gian để đau buồn, tiếc hận mà đã phải lập tức tham gia vào đội cứu viện, thậm chí cô còn chẳng có chút thời gian nào để thấp thỏm và hoài nghi. Lệ Nam Hành lại nhìn cô 2 giây rồi bỗng lạnh lùng cất tiếng. Phong Lăng nghe lệnh. Phong Lăng vốn đang hơi khom lưng xuống bỗng theo bản năng đứng thẳng tắp dậy, hai chân khép lại trước mặt anh, rõ. Tất cả hành động tiếp theo phải bám sát theo anh, em không được tự ý hành động xông về phía trước, không được phép rời xa anh quá 1 mét. Dù nhà cửa tự xây đã bị cháy sạch thì cũng phải luôn giữ bình tĩnh để phân biệt đâu nặng đâu nhẹ, nhà mất còn có thể xây lại, tính mạng mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Phong Lăng không thay đổi sắc mặt, chỉ là bàn tay ở trong đồ cách nhiệt chậm rãi nắm chặt lại thành nắm đấm, cho dù cô chỉ đáp lại một tiếng. Nhưng vẫn nghe ra được sự khàn đặc trong đấy, rõ. Đã có không ít nhân viên cứu hỏa chuẩn bị sẵn sàng đi cứu người dập lửa, đồng thời hai cụ nhà họ Phong cũng được mấy người nhân viên cứu hỏa mời qua để hỏi thăm tình hình trước đó. Bởi vì bây giờ người trong xe đều mặc quần áo và đeo mặt nạ chống độc giống hệt nhau, không nhìn rõ được mặt ai, nên hai cụ già chỉ có thể dựa vào. Chiều cao thân hình nhỏ gầy hơn một chút giữa đám đàn ông này mới nhận ra được Phong Lăng. Lúc trả lời câu hỏi ánh mắt cả hai đều nhìn chằm chằm vào cô. Mắt đỏ hoe, con trai và con dâu của chúng tôi đến tìm đứa con đã mất tích nhiều năm của chúng. Lúc nói lời này, bà cụ nhìn chằm chằm vào mặt nạ trước mặt Phong Lăng rồi nói, hôm qua, chúng tôi mới biết được đứa bé đang ở đây, muốn đích thân đến dẫn con cháu về nhà nên không gọi quản gia và tài xế theo, chỉ muốn người một nhà ở với nhau mà thôi. Con trai của tôi đã lái xe đến đây rồi đi chung với con dâu của tôi vào trong đó. Chúng tôi đều nghĩ đứa bé đang ở trong, muốn đón nó về nhà. Nhưng mà cánh rừng này lớn quá. Chúng đi vào 2 tiếng liền vẫn chưa thấy ra, sau đó chúng tôi gọi điện thoại lại mất sóng, sau nữa thì không biết tại sao lại có lửa bùng lên, kèm với gió lớn khiến lửa càng lúc càng lan rộng. Tôi với ông nhà sợ xảy ra chuyện nên vội báo cảnh sát trước, không bao lâu sau thì xe cứu hỏa đã đến, thế. Nhưng lửa đã lớn quá rồi, bà cụ Phong vừa khóc vừa nói, thở không ra hơi, hai đứa nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn nhỏ có chuyện thì hai người già chúng tôi biết sống sao? Sau khi biết được đại khái đầu đuôi câu chuyện, đội phòng cháy chữa cháy lập tức sắp xếp lại các thiết bị phòng hỏa và cứu viện. Nếu như là cháy rừng tự nhiên thì trên thực tế, họ không có cách nào khống chế hoàn toàn ngọn lửa, chỉ có thể đợi khi lửa tàn dần rồi mới có thể khống chế phạm vi xung quanh không bị lửa lan đến, không để lửa tràn ra rộng hơn mà thôi. Nhưng bây giờ, trong rừng lại có người, họ không thể không mạo hiểm xông vào cứu người ra. Trong một cánh rừng bạt ngàn ngút tầm mắt này, hoàn toàn không thể xác định được họ đang ở đâu. Tìm người trong biển lửa này thật sự như mò kim đáy bể, còn là dùng mạng để mò nữa. Phong Lăng theo mọi người xuống xe cứu hỏa, bà cụ Phong đỏ hoe mắt nhìn theo bóng lưng của cô, mắt thấy Phong Lăng không hề quay đầu lại mà nhanh chóng cùng mọi người xông vào rừng, bà cụ Phong bỗng kêu cô lại, cháu à. Phong Lăng dừng lại, nhưng chỉ trong một thoáng rồi định đi tiếp. Phong Lăng, bà cụ Phong không kìm được mà chạy vội đến bắt lấy cổ tay của cô, cháu ngoan. Cháu biết thân phận của mình rồi đúng không? Cháu đã biết mình có quan hệ thế nào với nhà họ Phong rồi đúng không? Nghe lời bà, đừng đi, được không cháu? Cháu đã chịu cực khổ nhiều năm rồi, chuyện nguy hiểm này không nên để cháu đi đâu. Sau một hồi im lặng, Phong Lăng dịu dàng rút tay mình ra khỏi tay bà cụ, sau đó quay đầu lại, nói với bà ấy qua mặt nạ chống độc, tôi sẽ cứu họ ra, xin bà hãy yên tâm. Nói xong cô lập tức rời đi. Ôi, cháu ơi, Phong Lăng, bà cụ Phong vội vàng muốn đuổi theo nhưng Phong Lăng đã đi xa rồi. Phía sau có vài thành viên ở lại trong xe cứu hỏa đi đến đỡ lấy bà cụ Phong, khách sáo đỡ bà cùng ông cụ Phong lên trên xe, để họ tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, ai mà nghỉ ngơi cho được, ông cụ Phong vẫn nắm chặt lấy tay người bạn già của mình, nhìn chăm chú vào trong biển lửa ở bên kia, chỉ hận bây giờ mình đã lớn tuổi. Nếu thời gian có thể lùi về được 30, 40 năm trước thì chắc chắn họ cũng sẽ xông vào cứu người chứ không phải chỉ có thể ngồi ở ngoài khóc lóc một cách bất lực và cần được người chăm sóc như bây giờ. Cuối cùng bà cụ Phong chỉ có thể nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện với trời xanh, với Bồ Tát, với các thần Phật khắp nơi. Trong rừng rậm này, không ai quen đường rành lối hơn Phong Lăng. Ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, ánh lửa và khói đặc đã che phủ tất cả con đường ở trong tầm mắt. Phong Lăng dựa theo trí nhớ của mình, cộng với Lệ Nam Hành đã sinh sống ở đây nửa năm, anh cũng quen thuộc rất nhiều phương hướng và đường lối. Hai người họ đeo thiết bị cứu viện rồi vọt lên phía trước. Cúi người cứ thế tiến lên dẫm vào vùng đất vẫn có thể thấy được vì chưa bị lửa tràn đến thiêu cháy. Khói đặc quá dày, còn cách một lớp mặt nạ nên càng không hợp để nói chuyện, suốt dọc đường Lệ Nam Hành nương theo ánh lửa để tìm kiếm khắp nơi, đồng thời thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về Phong Lăng, thấy cô vẫn rất nghe lời, không vì quá mức lo lắng mà xảy ra bất trắc nào. Nhưng anh cũng biết những lúc như thế này mới là lúc Phong Lăng thật sự lo lắng đến mức hoang mang, cô càng không lộ vẻ gì càng chứng tỏ sầu lo trong cô càng lớn. Cô đang sợ hãi. Không phải sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì, mà là sợ mẹ của cô sẽ thật sự mất mạng ở nơi đây. Nơi này là cánh rừng bảo vệ cô khi còn bé, 5 năm đầu đời cô lớn lên ở nơi này, nếu như ba mẹ cô xảy ra chuyện ở đây, thế thì sau này sao cô có thể đối diện tất cả những việc này được. Lệ Nam Hành cúi đầu nhìn vết bùn ướt ở dưới chân, nhìn thoạt qua là 4 vết chân rất bình thường hẳn lên trên đất, lại nhìn về phương hướng của dấu chân đi, anh khẽ mím môi lại, không nói lời nào đã dứt khoát kéo Phong Lăng đến bên cạnh mình rồi dẫn cô đi thẳng về. Phía trước, im lặng tiếp thêm sức mạnh để cô tìm lại dũng khí. Phong Lăng nắm chặt tay anh không nói gì, cô chỉ nhìn hai vết dấu chân dưới đất, đoán rằng chắc hẳn là của ba mẹ mình. Cánh tay bị anh nắm lấy thoáng chốc muốn siết chặt lại, nhưng chỉ trong giây lát, tay cô đã bị người đàn ông kia ép buộc cậy ra, rồi nắm chặt lấy. Anh cấm cô đâm móng tay vào da thịt khiến bản thân bị thương vì tâm trạng quá hoảng loạn, đồng thời cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đối phương trong tay mình, giữ ở bên cạnh, không cho cô có cơ hội để tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Cho dù có chết ở đây, cô cũng phải chết ở bên cạnh Lệ Nam Hành anh. Hai người khom lưng đi thẳng vào bên trong, thế nhưng càng đi sâu vào trong thì mắt càng cay, cho dù công dụng của mặt nạ phòng hỏa rất tốt, nhưng dù sao vẫn có một ít khói luồn vào. Trong những nhiệm vụ cứu viện trước đây, Phong Lăng chưa từng phải chạy vào một cánh rừng lớn như thế, hơn nữa khi đấy cô còn có thể biết được vị trí chính xác của mục tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1257, ngoại truyện 520. Bây giờ, ngay cả chuyện người đang ở đâu, họ cũng không biết. Thế thì làm sao xác định được vị trí mục tiêu, rừng cây lớn như thế, bất kỳ góc nào cũng có thể ẩn náu, nhưng trong biển lửa ngút ngàn này thì họ biết nấp ở đâu đây? Hai người dần tách khỏi đội cứu viện hỏa hoạn, vẫn lao thẳng về phía trước, bởi vì nhà của họ ở trong đó, con đường này vô cùng gập ghềnh, đến mức rõ ràng họ đã sống ở đây nửa năm rồi nhưng khi bước lên nó vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Biển lửa lan tràn, khói xám quần quanh, Có đốm lửa nào đó đã lan đến quần áo hai người, tuy đồ phòng lửa cách nhiệt sẽ không bị cháy, nhưng dù sao đây cũng là lửa lớn, thật sự rất nóng. Còn chịu được nữa không? Lệ Nam Hành thấy dù có đi vào sâu hơn thế nào nữa vẫn còn cách nơi ở thường ngày của bọn họ rất xa, lửa này quá lớn, cứ đội lửa chạy về phía kia như hiện tại thật sự rất phi thực tế, bọn họ chắc hẳn sẽ chết trước khi đến được chỗ cần đến. Phong Lăng gật đầu một cái, cũng không nhiều lời. Lệ Nam Hành dùng sức dưới cánh tay một chút để cưỡng ép bắt Phong Lăng phải dừng lại, đồng thời xoay người ngăn cô lại, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ hình như vẫn chưa ý thức được bản thân đã dừng bước, vẫn máy móc đưa chân tiến về phía trước, nhưng vì va phải lồng ngực của anh nên mới đành phải dừng chân. Tập trung tinh thần, đừng nghĩ chuyện không đâu, nhà vẫn có thể xây lại, chúng ta đổi đường đi. Họ vốn không biết chúng ta xây nhà, đâu, theo lẽ thường thì lần đầu tiên vào rừng, người bình thường sẽ đi hướng nào đầu tiên, con đường bên kia hình như rõ lối hơn kìa. Anh nhờ gần chỗ bên kia có một con đường nhỏ đúng không? Lệ Nam Hành ôm người vào trong lòng, vừa dỗ vừa ra sức làm phân tán sự chú ý của cô. Phong Lăng lấy lại tinh thần, dù sao mục đích lần này vào đây là để cứu Tần Thu và ông Phong, tất nhiên việc cứu người là quan trọng nhất. Nhưng sau khi đi vào lại thấy cánh rừng đang dần bị biển lửa cắn nuốt, cô vẫn theo bản năng muốn quay lại nhìn xem sao, bản thân cô cũng không biết những cảm xúc trào dâng trong lòng mình vừa nãy là gì. Nhưng lúc chứng kiến cây cối hai bên bị lửa thiêu trụi, nhớ đến căn nhà cô và Lệ Nam Hành sống chung kia, là căn nhà anh đã tự tay giúp cô dựng lên từng chút một, bất giác lòng lại run lên. Rất khó để vượt qua, nhưng bây giờ không phải lúc để đau buồn. Cô lấy lại tinh thần gật gật đầu, lúc nói chuyện cô cũng cố gắng khiến giọng mình nghe sao bình tĩnh lại, đúng, đường bên kia khả thi hơn. Giả sử bây giờ họ là ba mẹ của Phong Lăng, lần đầu tiên đi vào trong cánh rừng như thế này, biết được trong đây không thể lái xe vào, nhưng cũng biết Phong Lăng hình như ở chỗ này, vậy bọn họ sẽ làm gì? Tất nhiên là tìm một con đường trông giống đường nhất để đi, sau đó khi đi ngang qua những chốn cảnh sắc mỹ lệ lại vô cùng an toàn đều sẽ dừng lại tìm, rồi sau đó cứ tìm kiếm theo những khu an toàn. Lệ Nam Hành không hề do dự dẫn Phong Lăng đi về hướng bên kia, không còn tìm kiếm lung tung ở xung quanh nữa. Men theo đường cũ để về, sau đó lại đi theo tuyến đường anh đã định hình ở trong đầu, cuối cùng họ cũng tìm được một người đang hôn mê bất tỉnh dưới một gốc cây giữa khói dày cùng biển lửa dữ dội, đó là chính ông Phong Phong Nguyên Thành. Rốt cuộc cũng tìm được người, lúc Phong Lăng nhìn thấy người đang ngã trên đất kia cô còn tưởng đó là Tần Thu, cô đè lại cảm giác nóng rát cùng sự khó chịu khi bị lửa hôn túa mồ hôi toàn thân mà vội vàng chạy đến. Kết quả khi lật người lại đối diện với mình thì mới thấy rõ đó là một người đàn ông, vừa rồi cô chạy đến nhanh quá nên không kịp nhìn rõ hình dáng của người này. Thấy là một người đàn ông, Phong Lăng sững lại một lúc, bấy giờ Lệ Nam Hành cũng đã đến bên cạnh mới thấp giọng nói với cô, nếu ông Phong đã ở đây thì chắc chắn bà Phong cũng chỉ ở chung quanh chỗ này thôi. Hai vợ chồng họ hẳn sẽ tránh lửa cùng chỗ với nhau, nên không tách ra quá xa 900m. Nghe thấy anh gọi người này là ông Phong, Phong Lăng lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn người đàn ông trung niên bị ngạt khói ngã trên mặt đất không biết đã hôn mê một lúc lâu rồi này. Lệ Nam Hành đi đến đỡ người đàn ông kia lên, nâng một cánh tay của đối phương khoác lên vai mình rồi đỡ ông đứng dậy, nhưng hiển nhiên ông Phong đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không hề tỉnh táo, cũng chẳng có chút cảm giác nào với hành động này, cho dù chỉ một phản ứng nhỏ thôi cũng chẳng có. Lệ Nam Hành biết rất rõ, ở đây bốn phía đầu là cây cối, vừa dễ cháy vừa dễ sinh ra một lượng khói lớn. Anh và Phong Lăng mặc đồ cách nhiệt, đeo mặt nạ chống độc đi vào đây chỉ mới mười mấy phút cũng đã thấy rất khó chịu, huống hồ gì là ông bà Phong cứ người không đi vào không biết đã hít phải bao nhiêu khói độc ở trong này. Thông thường, trong một trận hỏa hoạn, lửa không gây nguy hiểm đến tính mạng, khói mới là nguồn cơn của chết chóc. Sau khi tìm được một người, tinh thần của Phong Lăng đã tốt lên. Được một chút, thế nhưng bởi vì chỗ này khói quá nhiều, cô gần như đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào với việc đưa bà Phong còn sống sót ra ngoài an toàn. Người lý trí dựa vào tình hình hiện tại đều có thể đoán được, dù có dẫn hai người ra khỏi đây thì hy vọng sống sót gần như là không có. Cô vội vàng lia mắt sang nhìn bốn phía, khói xám ảnh hưởng đến tầm nhìn làm Phong Lăng phải híp mắt lại, bước chân có hơi nôn nóng, nhưng vẫn bướng bỉnh tiến lên trước. Mãi đến khi trông thấy bà Phong Tần Thu ngã gục ở dưới một gốc cây cách chỗ vừa rồi khoảng hơn mười mấy mét, trái tim Phong Lăng đập dồn dập. Cô vội vàng chạy đến đỡ Tần Thu dậy. Lúc này, Tần Thu cũng đã hôn mê bất tỉnh giống chồng mình. Không thể kéo dài thời gian hơn nữa, Phong Lăng không chút do dự mà vội cõng Tần Thu trên lưng mình, một tay nâng người bà, một tay kéo phăng mặt nạ của mình xuống đeo lên cho Tần Thu. Lúc Lệ Nam Hành quay đầu lại nhìn thấy hành động này của cô, vầng trán lạnh lùng nhăn lại, em chán sống rồi à? Phong Lăng không đáp, chỉ liếc mắt nhìn anh, không nói lời nào mà lẳng lặng cõng người đi ra ngoài. Lệ Nam Hành thấy tâm trạng hiện tại của cô đang rất bức bối, lúc này có lẽ nói gì cô cũng đều không nghe, nên đành mặc kệ không cần cô làm việc ngu ngốc phí công này, anh chỉ đưa tay lên lấy mặt nạ của mình xuống rồi đi đến bên cạnh, ép cô đeo lên. Lục Phong Lăng ngước mặt lên nhìn về anh, định hỏi thế còn anh thì sao đây thì bắt gặp cơn giận đang đè nén ở trong đáy mắt của người đàn ông, nhất thời cô nghẹn lời. Đừng lề mề nữa, đi mau. Lệ Nam Hành đanh giọng ra lệnh, dìu người đàn ông vô lực ở bên cạnh lên người mình, rồi chạy nhanh ra ngoài với Phong Lăng. Dọc theo đường biển lửa, cả hai cõng người trên lưng chạy vội ra. Ngoài, phía sau thỉnh thoảng lại vang lên tiếng có cái cây nào đó bị thiêu đổ rầm xuống. Con đường vốn mất mười mấy phút để đi, nay chỉ cần 5 phút họ đã vọt ra ngoài. Thời gian bọn họ đi vào quá lâu, lâu đến mức trực thăng cứu viện của căn cứ Si cũng đã đến, hiện tại không màng đến lời phản đối của nhân viên cứu hỏa, chỉ muốn xông vào tìm họ. Cả đám người đang giằng co ở ngoài rừng, bỗng nhiên thấy bóng dáng hai người đang lao vội từ trong biển lửa ra, rồi lại thấy trên người họ đều có cõng theo một người. Khi thấy họ xông ra ngoài, thành viên căn cứ Si là top người phản ứng đầu tiên vì họ đã nhìn quen những tình cảnh như thế này, vội vàng lao đến giúp đỡ. Nhân viên đội phòng cháy chữa cháy thì lại cây Eota nhìn hai người đang lao ra kia, bất giác quay sang nhìn cánh rừng đã bị thiêu cháy toàn bộ bên cạnh, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1258, ngoại truyện 521. Phong Lăng cõng Tần Thu lao nhanh ra ngoài. Trong giây phút người của đội cứu viện căn cứ Si xông đến, cô cảm thấy thân thể của mình lung lay, chân nhũn ra, cả người lảo đảo suýt nữa đã ngã rạp xuống đất. Thành viên đội cứu viện tiến lên đỡ lấy cô, Phong Lăng. Mấy tháng không gặp nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ chạy đến đỡ cô đồng thời vội vàng đón lấy Tần Thu đang hôn mê bất tỉnh. Bên trong nhiều khói như thế, sao cô với lão đại lại tháo mặt nạ chống độc xuống? Không sao, vừa nãy Lệ Nam Hành có đeo mặt nạ cho cô, thế nhưng do bản thân cô chạy quá vội, không kịp đeo nghiêm chỉnh nên vẫn bị hít vào một chút khói. Phong Lăng cảm thấy hơi khó chịu thở hổn hển vài hơi, cũng quay sang nhìn bọn họ một lát, lại nhìn về phía Tần Thu đã được bọn họ cấp tốc đỡ lên trên trực thăng. Cô rời mắt thấy ông Phong cũng đã được Lệ Nam Hành đưa vào trong trực thăng. Những người của đội phòng cháy, chữa cháy cũng vội vàng tiến đến cùng phối hợp. Sau khi xác định trong rừng rậm không còn ai cũng chẳng còn chướng ngại gì nữa, họ bắt đầu tiến hành công tác dập lửa khẩn cấp. Nhưng thế lửa quá lớn, việc dập tắt lửa nói thì dễ nhưng làm mới khó. Việc này không thuộc quyền quản lý của căn cứ Si, bây giờ cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi thành viên căn cứ Si nhận được lệnh của Lệ lão đại, họ lập tức chuyển hai cụ già đang ở trong xe cứu hỏa lên trên một chiếc trực thăng khác, rồi không chậm trễ dù chỉ một giây lái trực thăng thẳng đến bệnh viện. Phong Lăng lên cùng trực thăng với Lệ Nam Hành. Ông bà Phong trong trực thăng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt của cả hai đều nhem nhuốc. Cô không dám đi đến để thăm dò thử hơi thở của họ, thế nhưng vừa rồi, khi cõng Tần Thu chạy ra, hình như cô đã không còn cảm nhận được hơi thở của bà nữa. Khói dày như thế, tình huống như này vốn không thể giải thích được bằng lý do là vết thương bên trong hay bên ngoài, ở trong biển lửa mênh và làn khói độc hại dày đặc, dù chỉ 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, chúng cũng đã đủ để tước đi sinh mạng người ta. Vừa rồi, khi cô cõng người ra, dù bản thân đã cố gắng điều tiết lại nhịp độ hít thở, cũng như không để bản thân bị sặc khói độc, nhưng chỉ chốc lát đó thôi cô đã cảm thấy lá phổi đau thắt, cổ họng thì như có vô số kim châm ghim vào. Nếu như chỉ là những vết thương ngoài da thấy được máu chảy thì đã dễ xử lý, đẩy vào trong phòng cấp cứu thì cơ hội sống sót vẫn rất cao. Nhưng giờ họ lại ở trong tình huống này, cô nhìn cặp vợ chồng đang nằm im ở đấy, rồi lại thấy bác sĩ trong căn cứ đi đến lật mí mắt họ lên để kiểm tra tình trạng sức khỏe, thấy vị bác sĩ kia hình như nhíu chặt hàng lông mày lại. Trái tim của Phong Lăng càng lúc càng chìm xuống đáy vực. Cô bỗng cảm giác được tay mình bị nắm chặt lại, Lệ Nam Hành đã cởi bộ đồ cách nhiệt trên người ra, anh ngồi cạnh bên nắm chặt lấy tay cô, rất chặt, rất chắc. Đừng lo quá, giọng nói của người đàn ông kia cũng khàn đặc lại vì sặc khói, nhưng tất nhiên trạng thái của anh tốt hơn cô rất nhiều. Anh chỉ nhìn cô, trong ánh mắt chia thành hai nửa, một nửa là đau lòng cùng lo lắng, nửa còn lại là sự bình tĩnh lạnh lùng để thay cô làm chủ trong tình hình chung ở đây. Phong Lăng không nói gì, cũng không biết rốt cuộc sắc mặt bây giờ của mình đã tái nhợt đến mức nào. Vốn dĩ từ tối hôm qua đến giờ, cô đã có vấn đề về dạ dày, tuy loại cảm giác buồn nôn kia đã không còn nhưng trong dạ dày vẫn khó chịu. Vừa rồi lại trải qua chuyện ca Iota CS thích cùng dày vò như thế, bây giờ cô cảm giác dạ dày của mình quặn đau đến mức như thể lộn ngược ra ngoài. Cô nhìn Tần Thu và ông Phong vẫn nằm yên ở đấy, chẳng động đậy, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trái tim cô cũng bị treo ngược lên theo. Dường như lục phủ ngũ tạng của cô đều đang quặn đau. Nhưng từ đầu đến cuối cô lại chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên kéo mở phép mơ tuy a trên bộ đồ cách nhiệt, thở ra một hơi thật dài, rồi cởi bộ đồ bảo hộ đang mang trên mình ra ném sang một bên. Mái tóc ngang vai của cô gần như đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, từng sợi tóc ươn ướt dính lên cổ và gò má của cô, khắp người là mồ hôi nhễ nhại. Không biết là cô nhìn nhầm hay là vì máy bay hơi sóc này khi gặp tầng đối lưu mà dường như cô lờ mờ nhìn thấy sau khi vị bác sĩ kia kiểm tra một hồi lâu, Anh ta khẽ lắc đầu một cái rất nhẹ, trong ánh mắt đối phương thể hiện sự bất lực. Ánh mắt của Phong Lăng lướt qua mặt bác sĩ, sau đó lại nhìn sang cặp vợ chồng đang nằm im bên đó. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tay Phong Lăng lạnh như băng, Lệ Nam Hành nắm chặt lấy tay cô, lại đưa tay siết cô vào lòng mình. Mọi người vẫn còn khỏe mạnh ở đây, không sao đâu. Nếu em cảm thấy khó chịu thì nhắm mắt lại, đợi đến bệnh viện rồi sẽ đưa họ vào cấp cứu ngay, em đừng sợ. Phong Lăng nhắm mắt lại, tựa người vào ngực anh, rốt cuộc cũng chịu để cho sự khó chịu cùng cơn mỏi mệt ùa lại bao vây lấy cô. Bờ môi cô khẽ động, mở miệng cất giọng nói vô cùng khàn đặc, âm thanh cũng rất nhỏ, đều tại em. Sao lại tại em? Khi Lệ Nam Hành nghe thấy ba chữ ấy, lông mày lập tức nhíu lại, anh nắm chặt lấy bả vai cô, đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này liên quan gì đến em chứ? Thật ra chúng ta nên rời đi sớm hơn, là do em không nỡ bỏ đi, rõ ràng còn rất nhiều trách nhiệm đang chờ chúng ta về gánh vác nhưng em lại ích kỷ trốn vào thế giới lặng yên của riêng mình để vụng trộm hưởng thụ bao tháng ngày thư thái ấy. Nếu em có thể về sớm hơn một chút, có lẽ họ sẽ không chạy đến tìm em, cũng sẽ không. Phong Lăng, Lệ Nam Hành ôm thật chặt người trong lòng, em biết rõ chuyện này không liên quan gì đến em mà, đừng cứ hễ gặp chuyện là lại ôm hết mọi tội lỗi về mình như vậy. Nguyên nhân đám cháy còn chưa xác định, sau khi ông bà Phong đi vào rừng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì còn chưa điều tra rõ. Nếu tinh thần em còn sa sút như vậy, e là anh phải dẫn em về thẳng căn cứ, không cho phép em theo đến bệnh viện, mà em cũng đừng mơ gặp lại người nhà họ Phong. Phong Lăng không nói gì nữa, cô chỉ nhắm hai mắt lại rồi vô lực tựa vào người anh. Một lúc lâu sau, khi Lệ Nam Hành cho rằng cô đã quá mỏi mệt nên THIOTA trong lòng mình lúc nào không hay, thì bỗng nhiên anh nghe thấp thoáng tiếng khóc nức nở khe khẽ ở bên tai. Phong Lăng đang khóc, thế nhưng cô sợ bị người ta phát hiện nên chỉ có thể vùi vào lòng anh như vậy, vậy mà vẫn không kìm được tiếng nức nở. Lệ Nam Hành không nói gì mà chỉ ôm cô, anh dịu dàng vuốt ve đầu cô như đang dỗ dành một con thú nhỏ đang bị thương, rồi cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cô như đang động viên an ủi, đồng thời nhìn bác sĩ của căn cứ. Bác sĩ của căn cứ thấy Phong Lăng không còn nhìn bọn họ nữa thì mới xoay sang, khi đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, thở dài vài tiếng tiếc nuối rồi khẽ lắc đầu. Không thể cứu được, trong cabin rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, nếu chăm chú lắng nghe thì họ chỉ loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở của Phong Lăng, thế nhưng cô đang rất cố gắng giấu đi âm thanh của mình, mặt vẫn vùi vào trong lòng anh, tay thì siết chặt lấy quần áo trên người anh, khiến nó nhăn nhúm lại, ngón tay siết chặt đến mức vang lên tiếng xương khớp ma sát với nhau. Trong nhiều năm qua, số lần Phong Lăng khóc chỉ đếm trên năm đầu ngón tay, chưa đứng nói là khóc trước mặt nhiều thành viên trong căn cứ như vậy. Lệ Nam Hành lại nhìn cặp vợ chồng kia, ánh mắt anh tối sầm lại. Tiếp đó, anh bỗng bế Phong Lăng đang cố nén giọng khóc nức nở trong lòng mình dậy, rồi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh của trực thăng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1259, Ngoại truyện 522. Trong phòng vệ sinh trên trực thăng có đầy đủ các đồ vật cùng dụng cụ cần thiết, tuy không gian không lớn nhưng lại rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa là có thể ngăn chặn tất cả tầm mắt ở bên ngoài. Anh tạo ra một không gian yên tĩnh để cô khóc thỏa thích và trút hết nỗi lòng của mình. Nhưng sau khi vào phòng vệ sinh, Phong Lăng chỉ dựa sát đầu vào ngực của anh không chịu ngẩng đầu lên. Lệ Nam Hành khóa chai phòng vệ sinh lại, đặt cô tựa lên vách cửa, cúi đầu xuống nhìn cô, sau đó cưỡng ép, nâng cầm cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ kia, đừng trốn tránh. Trong lòng khó chịu quá thì em cứ khóc một trận thỏa thích, chẳng phải chúng ta cũng đã cứu được người từ trong biển lửa kia ra rồi đấy sao? Như thế đã giảm thiểu tối đa thiệt hại rồi, những việc sau đó cứ giao hết cho bác sĩ. Em không làm gì sai cả, cánh rừng này là nơi em nương tựa để sống từ khi còn rất nhỏ, em nên vui vì ba mẹ mình muốn đến tận đây đón em về nhà. Họ đích thân đến đây để nhìn thấy nơi em từng sống khi còn bé, chắc chắn trong lòng họ rất thương em, rất nhớ em. Phong Lăng không kìm được nữa, nước mắt tuôn lã chã. Cô ngước hai mắt đỏ ửng lên nhìn anh rồi bật khóc thành tiếng, sau đó lại nhào vào lòng của anh, giọng nói nức nở khàn đặc vang lên, Lệ Nam Hành, em sợ. Kể từ ngày cô bắt đầu hiểu chuyện rồi vùng vẫy sinh tồn trong rừng rậm, rồi đến ngày hôm nay, sau nhiều năm đã qua. Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ, Lệ Nam Hành ôm chặt Phong Lăng, để cô khóc một trận thỏa thích. Trong phòng vệ sinh một lúc lâu, mãi đến khi khóc mệt rồi, hơn nữa dạ dày ngày càng quặn đau, thân thể vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Cô tựa vào ngực anh, không lên tiếng nữa. Sau khi chắc chắn cô đã ngừng khóc, Lệ Nam Hành mới mở cửa phòng vệ sinh đưa cô ra ngoài. Lúc này, trực thăng đã bay đến bệnh viện lớn có hợp tác với căn cứ C, đang chuẩn bị hạ cánh. Mắt Phong Lăng khóc đến sưng đỏ, mấy thành viên trong căn cứ hiếm khi thấy cô khóc, cộng với cảnh tượng Phong Lăng cùng Lệ lão đại liều mạng cứu người ra từ trong biển lửa vừa nãy. Tuy họ không rõ rốt cuộc người nhà họ Phong có liên quan gì đến hai người nhưng chắc chắn là không hề đơn giản. Lại thêm việc Phong Lăng cũng mang họ Phong. Tuy nhiên mấy thành viên trong căn cứ cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng sau khi trực thăng hạ cánh, thấy bên ngoài gió thổi quá lớn, mà mắt Phong Lăng lại sưng đỏ đến như thế, một thành viên trong đó kìm lòng không được mà đi đến, đưa cho cô một cái kính râm. Cảm ơn, tôi không cần, cứ mặc kệ mắt đỏ đi, Phong Lăng cũng chẳng quan tâm. Em đeo vào đi, gió lớn lắm, lại vừa mới khóc xong, mắt không chịu nổi đâu. Lệ Nam Hành nhận lấy thay Phong Lăng, rồi đeo kính lên cho cô. Dáng vẻ cô vừa khóc xong quả thật khiến anh không nỡ nhìn, lúc nãy, ở trong phòng vệ sinh, cô đã khiến anh đau lòng đến mức hận không thể móc trái tim mình ra. Bây giờ, có một đống chuyện cần họ xử lý ở ngoài kia, còn có tính mạng ông bà Phong đang chờ được cấp cứu, anh cần giữ vững bình tĩnh cùng tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Nhưng khi nhìn đôi mắt khóc sưng của cô, Lệ Nam Hành sợ bản thân sẽ không thể duy trì được 100% sự bình tĩnh. Phong Lăng không từ chối, cô nhớ đến việc hai cụ già nhà họ Phong còn đang ở trên một chiếc trực thăng khác, lúc này chắc hẳn họ là người lo lắng hơn bất kỳ ai. Nếu ông bà cụ nhìn thấy cô khóc đến mức như vậy thì đoán chừng tâm trạng của hai cụ già sẽ không thể ổn định được nữa. Hai người đã lớn tuổi rồi, sao có thể chịu nổi đà ca iota CS quá lớn được. Trực thăng hạ cánh an toàn, thành viên căn cứ lập tức chuyển ông bà Phong vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi xuống trực thăng, Phong Lăng cũng định đi theo nhưng cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa khoang từ một trực thăng khác vừa đáp xuống. Có người đang nhắc nhở hai cụ già nhà họ Phong cẩn thận kẻo ngã. Cô dừng bước quay đầu lại nhìn hai cụ, thấy đáng vẻ đang run run mà lại vội vàng muốn xuống khỏi trực thăng của họ. Lệ Nam Hành định đến trung tâm cấp cứu để chỉ huy mọi người. Hơn nữa bây giờ cũng có nhiều chuyện cần anh giải quyết. Anh khẽ vô nhẹ lên vai Phong Lăng nói, trước hết em đi theo hai cụ bên kia đi. Chuyện còn lại cứ để anh lo, nguyên nhân đám cháy cũng sẽ cho người đi điều tra nhanh thôi. Ngoan, qua đó đi. Phong Lăng đứng tại chỗ, thấy Lệ Nam Hành đã vào trong trung tâm cấp cứu. Cô thở hắt ra một hơi, sau đó xoay người đi đến chiếc trực thăng bên cạnh, giúp nhân viên đỡ lấy hai cụ già. Lúc này, hai cụ nhà họ Phong đã gấp đến độ như kiến trên chảo nóng, bồn chồn muốn vào trong trung tâm cấp cứu để coi rõ tình hình. Khi nhìn thấy Phong Lăng, nước mắt đã nhịn bấy lâu của bà cụ Phong lập tức rơi xuống. Lúc Phong Lăng đưa tay đến đỡ, bà cụ vội vàng nắm ngược lại tay cô thật chặt, Phong Lăng. Phong Lăng, cháu ngoan của bà, chẳng cần đi xét nghiệm máu hay làm bất kỳ kiểm tra nào, chỉ dựa vào lần đầu tiên gặp mặt ở bên ngoài rừng cây lúc nãy, bà cụ đã có thể chắc chắn rằng cô là đứa trẻ đáng thương mới một tuổi đã lạc mất ở giữa đại dương minh của nhà họ Phong, là cháu gái nhỏ bà ấy tiếc thương nhất. Khuôn mặt của Phong Lăng hao hao giống Tần Thu nhưng khí chất thì giống hệt ba mình, dáng vẻ của cô đều mang theo bóng dáng của người nhà họ Phong bọn họ. Không lẫn đi đâu được, Phong Lăng đeo kính râm, che đi đôi mắt đã sưng đỏ của mình, người ngoài thoạt nhìn đều thấy cô vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng sau khi tay cô bị bà cụ Phong tóm chặt lấy không buông, cô chỉ lặng lẽ đỡ lấy bà cụ, đồng thời gật đầu với ông cụ Phong một cái, rồi nói với bọn họ, đã đưa người đi cấp cứu rồi, trước hết cháu dẫn hai người đến trung tâm cấp cứu tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đã nhé. Vừa rồi ông bà cũng đã hít vào không ít khói, lại chịu dày vò như vậy, đến thanh niên còn không chịu nổi huống gì là hai người đã lớn tuổi. Ông bà đi nghỉ ngơi trước đã, mọi chuyện đều đã có bọn cháu ở đây, không cần lo lắng đâu ạ. Bà cụ Phong khóc lóc gật đầu, cháu à, cháu biết chúng ta là ai đúng không? Biết chúng ta là, trước hết chúng ta phải chờ tin từ phòng cấp cứu đã nhé bà. Mặc dù Phong Lăng biết họ là người thân của mình, người trước mắt là ông bà nội thương yêu nhớ nhung mình khôn xiết, nhưng bây giờ không phải là lúc để nhận người thân. Hơn nữa, cô cũng không biết nên điều chỉnh cảm xúc bây giờ như thế nào nên đành nhẹ giọng cắt ngang lời bà cụ. Chiếc kính râm đeo ở ngoài đã giúp cô che giấu hết tất cả những tình cảm chân thật nhất. Sau đó cô gọi thành viên của căn cứ trong trực thăng đến giúp mình đỡ hai ông bà cụ Phong vào trong. Cho dù thoạt nhìn Phong Lăng khá lạnh lùng không dễ gần, nhưng cả chặng đường cô không hề bỏ tay bà cụ Phong ra. Mãi đến khi đưa người vào phòng nghỉ ngơi rồi, cô nói đi rót nước cho họ, bấy giờ, bà cụ Phong mới thấy cô có vẻ căng thẳng, dù không nỡ nhưng vẫn buông tay cô ra. Phong Lăng gọi người đến chăm lo cho họ, sau đó thì xoay người ra ngoài tìm hai cái cốc đi rót nước. Lúc quay lại, cô vẫn đang nghĩ đến cánh rừng bị biển lửa nuốt chửng kia, căn nhà cô và Lệ Nam Hành tự tay xây lên chắc hẳn đã bị cháy rụi, cũng may tất cả ký ức ở nơi đấy đều ấm áp vui vẻ, hơn nữa hai người bọn họ không ai bị thương, như anh đã nói, nhà mất rồi vẫn có thể xây lại được, quan trọng là tính mạng. Thế nhưng rốt cuộc tại sao lại có trận hỏa hoạn này? Cô nhớ trước khi rời đi mình đã dập tắt hết các mồi lửa vì sợ sẽ gây hỏa hoạn trong rừng. Chuyện phòng cháy rất quan trọng nên cô luôn chú ý cẩn thận. Vì thế không thể nào đám cháy tự bùng lên được, chắc chắn có nguyên nhân bên ngoài tác động vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.